Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1226, bị bức ép bất đắc dĩ. Oanh, ẩm, oanh, mênh mông vô ngần tinh không, tiếng ầm ầm như khoáng thế lôi đình, để yên tĩnh tinh không, trở nên có chút không bình tĩnh. Bốn tôn thánh nhân đại chiến, trang diện hùng vĩ, mỗi lần xuất thủ, đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt đỉnh phong chiến lực hiển thị rõ, nhưng như cũ khó có thể xông phá Tử Bào Thánh Nhân cùng Hắc Bào Thánh Nhân cách trở. Hai người thần sắc khó coi lợi hại, không ngờ tới có như thế biến cố. Mảnh này tinh không đã là cự ly thần triều cùng Lăng Tiêu Cung rất xa. Tuy là cầu viện, cũng là không kịp. Tử Bào Thánh Nhân bọn hắn cũng chính là nhìn vào một điểm này, lúc này mới chọn tại mảnh này tinh không động thủ, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đáng chết! Đông Dương chân nhân tức giận, động cấm thuật, già nua hình thái, hóa thành tuổi trẻ, khí huyết dâng trào như biển, sau lưng còn có tiên vũ tinh thiên dị tượng hiển hiện, chiến lực nhất thời kéo lên một cái cấp bậc, lăn đi, Đông Dương chỉ một cái, có thể xưng hủy thiên diệt địa, xuyên thủng Tử Bào Thánh Nhân thân thể, Tử Bào Thánh Nhân thổ huyết rút lui, mi tâm cũng có thần văn hiển hiện, chính là một loại bá đạo cấm thuật, là người, gặp kia thần văn. Đông Dương dường như nhận ra là Tử Bào Nhân là loại nào lai lịch, trong mắt lóe sáng hàn mang đều lạnh như băng một phần. Vậy mà, tuy là sát cơ hơn người, nhưng Đông Dương lại vô tâm tới đại chiến. Hắn lo lắng chính là Diệp Thiên, chuẩn hoàng cấp bậc Diệp Thiên. Sao địch nổi một tôn thánh nhân, hắn không cứu viện, Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi đâu? Tử Bào Thánh Nhân một tiếng âm hiểm cười, một bước Nazi, lần nữa chặn Đông Dương. Hỗn đàn, Đông Dương gầm thét. Khí huyết thao thiên, cái thế thần thông liên tiếp đánh ra, hoa mỹ tiên quang, bao trùm mảnh này tinh vực, mỗi một tia đều như núi nặng nề, mỗi lần một đạo cũng đều mang theo tịch diệt chi lực, đại chiến thăng cấp, mảnh này tinh không đều bị lật đổ, oanh, ẩm, oanh, Đông Dương bọn hắn đại chiến lửa nóng, một mảnh khác tinh không động tĩnh cũng là không nhỏ, Diệp Thiên còn tại trốn chạy, toàn thân đều dấy lên hỏa diễm, điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn, sau lưng. Ngân Bảo Thánh Nhân vẫn như cũ đi theo, bộ pháp không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã, dường như rất hưởng thụ bực này tra tấn người hình tượng, yêu thích đem người hy vọng từng giờ từng phút mà diệt sạch sẽ, đáng chết. Diệp Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, bộ pháp có chút lảo đảo, hắn có thể nghĩ đến Quỷ Hoàng Tông không chịu bỏ qua, lại không ngờ tới Quỷ Hoàng Tông thoáng cái chuyển đến ba tôn Thánh Nhân, bực này đội hình đủ để cho Lăng Tiêu Cung cùng Thần Triều đều cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi là hắn, bất đắc dĩ là, chuẩn hoàng cảnh hắn, chỉ có thể chật vật chạy trốn, một tôn thánh nhân, cũng không so chuẩn thánh, trốn được sao, Ngân Bảo Thánh Nhân lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười âm trầm đáng sợ, đưa tay lại là một đạo tiên mang, Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, thi triển thái hư động bí thuật, thật đáng buồn chính là, thái hư động bí pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cũng khó cản kia tiên mang, trước sau chống không biết một hơi liền băng liệt. Cái kia đạo tiên mang xuyên thủng hắn thánh khu, hắn lần nữa bay ngang ra ngoài, Ngân Bảo Thánh Nhân u cười, đạp trên tinh không, không nhanh không chậm đi tới, Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Bảo Thánh Nhân, lạnh lùng một tiếng, ngươi biết ta là ai chăng, là ai cũng vô dụng, ta là kiếm thần Đồ Nhi cũng vô dụng. Diệp Thiên cười lạnh, kiếm thần Ngân Bảo Thánh Nhân nhướng mày, theo bản năng ngừng chân, chư thiên vạn vực ai không biết chư thiên thần thoại. Vẻn vẹn một tia kiếm ý liền thành tựu một cái đại la kiếm tông, kia là chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đỉnh đại đế người, không cần gặp hắn bản tôn, chỉ nghe tên liền rất cảm giác kiềm chế, ngươi sẽ là kiếm thần Đồ Nhi, chê cười, ngắn ngủi một cái chớp mắt hoảng hốt, Ngân Bảo Thánh Nhân ngước mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, cái này xem xét nhưng rất khó lường, bên trên một giây còn tại kia phiến tinh không Diệp Thiên, cái này một cái chớp mắt tự không ai, tự biết bị đùa nghịch. Ngân Bảo Thánh Nhân diện mục nhất thời dữ tợn, thẳng đến một phương đánh tới, lần này tốc độ bạo tăng, như một đạo khoáng thế tiên mang xẹt qua, Thánh Nhân uy áp mạnh mẽ, để tinh không đều rung chuyển, xúc địa thành thốn, xúc địa thành thốn, xúc địa thành thốn, tiên phương, Diệp Thiên chơi bạc mạng thi triển như thế bí thuật, chui ra khỏi mảnh này tinh vực, đi tới một mảnh mới tinh vực, tại trên bản đồ tinh không từng có đánh dấu, chư thiên vạn vực tên là Huyền Thiên Tinh Vực. Ngân Bảo Thánh Nhân đuổi kịp, một câu chưa nói, một đạo băng lãnh tiên mang lần nữa đánh ra, Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tế ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, bàng, Tiên mang tại hỗn độn thần đỉnh bên trên cọ sát ra hỏa hoa, hỗn độn thần đỉnh vù vù cự chiến, bị trọng thương. Thân là chủ nhân Diệp Thiên, thần hải lại là một trận vù vù, cùng hỗn độn thần đỉnh một đạo bay ngang ra ngoài, thánh khu cũng nứt ra, có tiên huyết dâng lên mà ra, mỗi một tia đều rất là chói mắt. Ngân Bảo thánh nhân vừa sải bước đến, nhô ra bàn tay, nghĩ hết sớm giam giữ Diệp Thiên, để tránh chậm thì sinh biến. Phốc, Diệp Thiên mới đứng dậy, liền bị kia lang thiên mà xuống bàn tay ép tới nửa quỳ xuống dưới. Bức ta, Diệp Thiên một mặt điên cuồng, mở ra trong cõi u minh một đạo phong ấn. Nhất thời, mờ mịt tinh không ầm ầm, mây đen hiển hiện, nặng nề vô cùng. Trong đó có lôi đình tàn phá bừa bãi, một đạo liên tiếp một đạo, tạo thành lôi hải, mang theo để thiên địa cũng vì đó run sợ uy áp. Thần phạt, Ngân Bào lão già đơn giản, thân sắc đại biến, tức thì thu tay lại trường, một bước lui lại, thoát ra đi mấy ngàn trượng. Thân là thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, nhưng cũng sợ thiên kiếp thần phạt. Một khi cùng thượng thiên kết nhân quả, nhất định là đại phiền toái, hơi không cẩn thận, chính là trên con đường tu đạo nghiệp chướng, thực khó ma diệt. Xem thường ngươi, liếc qua phía trên tàn phá bừa bãi lôi hải, Ngân Bảo thánh nhân lạnh lùng một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần, ngay tại vạn trượng bên ngoài chờ đợi. Diệp Thiên đã chật vật đứng dậy, toàn bộ thân thể đều chảy xuống tiên huyết, cái này đích xác là thiên kiếp của hắn thần phạt. Lúc trước đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, thiên kiếp thần phạt bị hắn đè xuống, mà đối đãi ngày sau gặp nạn dùng hắn thoát khốn. Không nghĩ cái này khó tới nhanh như vậy, chọc vẫn là một tôn thánh nhân, bất đắc dĩ, hắn là bị buộc lên tuyệt lộ, có thể tại chuẩn thánh trong tay đào thoát, lại không thể tại thánh nhân thủ hạ mạng sống. Tự nhiên, hắn giải khai thiên kiếp phong ấn, cũng không phải là đối kháng thánh nhân, mà là nghĩ tại thiên kiếp phía dưới niết, xông mở tiên luân nhãn phong ấn. Tiên nhãn phong ấn một khi giải khai, hắn liền có thể giữ được tính mạng. Quanh, mờ mịt phía trên, một đạo lôi đình đã đánh xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, muốn đem độ kiếp Diệp Thiên ép diệt. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, theo như đại sở phong vị hoàng giả thời điểm, một đường nghịch thiên mà lên, một quyền đánh nát cái kia đạo lôi đình. Tiếp theo đăng lâm cửu tiêu, lần nữa xông lên, lăng thiên mà xuống lôi đình đều bị phủ diệt. Quanh, ầm ầm, hắn ngỗ nghịch, dường như chọc giận tới thượng thương uy nghiêm, hạ xuống lôi đình không còn là từng đạo, mà là từng mảnh, rót thành lôi hải, có thôn thiên diệt địa chi uy lực, mà lại lôi hải còn tại hướng tứ phương lan tràn. Ngân Bảo lão giả biến sắc, lần nữa lui lại, sợ bị lôi hải kéo đi bị động ứng kiếp, lại nhìn Diệp Thiên, đã hóa thân thành long, tại trên lôi hải bốc lên, mượn lôi tôi thánh khu, cũng đang mượn lôi phá tiên nhãn phong ấn, thật là bá đạo thần phạt. Một phương truyền đến kinh dị âm thanh, chính là hai cái tử bào lão giả, bọn hắn bên cạnh thân còn có một cái hình thái bừa bộn thanh niên quần áo tả tơi, chán trường không chịu nổi, bên miệng tràn đầy gốc râu cằm, rối tung tóc đen che đậy hắn nửa gương mặt bàng, hắn dường như phạm vào tội ác tày trời tội lớn, hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa lại, thông thể tu là cũng bị bịt lại, như muốn bị kéo đi pháp trường, trước mặt mọi người chém đầu hành hình. Hẳn là nghịch thiên huyết mạch một loại. Hai vị tử bào lão già trầm ngâm, dường như nhìn ra Diệp Thiên huyết mạch bất phàm, như bọn hắn như vậy. Kia bị khóa lấy thanh niên cũng giơ lên khuôn mặt, một đôi mắt ảm đạm tối tăm, lộ ra rủ xuống tóc đen khe hở nhìn xem kia lôi hải. Có lẽ là tu vi bị phong, không nhìn thấy người độ kiếp. Cút! Ngân Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, cả kinh hai cái tử bào lão giả tâm linh run lên. Thánh nhân uy áp quá mạnh, vẹn vẹn hét lên một tiếng, liền để bọn hắn thần hải cự chiến. Kia bị khóa lấy thanh niên tại chỗ hôn mê, đi một chút, đi mau. Hai cái tử bào lão giả thần sắc yếu ớt, tư không dám dừng lại, bỏ mạng chạy trốn, chuyển thế người. Còn tại độ kiếp Diệp Thiên, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía kia bị Ngân Bảo lão giả quát lui hai cái tử bào lão giả phương hướng. Sắc bén mục quang cuối cùng dừng lại tại kia bị xiềng xích khóa lại thanh niên trên thân. Chương 1227, thiên kiếp phá phong ấn, là chuyển thế người. Trên lôi hải, lệ quang mơ hồ cặp mắt của hắn, nhưng này thanh niên bóng lưng, lại là vô cùng rõ ràng. Oanh, chỉ lần này một cái chớp mắt, lôi đình tàn phá bừa bãi, đem nó đánh cho thánh khu băng liệt. Lôi hải lăn lộn, tức thì đem nó bao phủ. Khai, Diệp Thiên gào thét, ra sức đối kháng lôi đình, lại là lệ rơi đầy mặt. Hắn nhìn ra được chuyển thế người gặp đại nạn, bằng không thì cũng sẽ không bị xiềng xích khóa lại. giống như một cái muốn lên pháp trường phạm nhân. Vậy mà, gặp chuyển thế người tình cảnh thê thảm như thế, hắn lại không thể làm gì, càng là vô pháp xuất thủ cứu, bởi vì hắn cũng là nê Bồ Tát qua sông từ thân khó khăn bảo đảm. Có một tôn thánh nhân bên ngoài nhìn chằm chằm, hắn tùy thời cũng có bị diệt nguy hiểm, chính mình cũng khó có mệnh tại, lấy cái gì đi cứu chuyển thế người. Một màn này, nên một cái cực tốt châm chọc. Trăm năm trước, tại đại sở thổ địa bên trên, là Cản Thiên Ma, đại sở tu sĩ chiến gần như toàn quân bị diệt. 9.000 vạn anh linh máu nhuộm chiến trường, giữ vững chư thiên môn, cũng giữ vững vạn vực thương sinh. Có thể trăm năm sau đâu đã từng thủ hộ vạn vực thương sinh bọn hắn, lại là một cái bị đuổi giết, một cái bị kéo đi pháp trường. A, Diệp Thiên gầm thét, phát ra từ linh hồn gào thét, là hướng về phía thương thiên, cũng đối cái này thương sinh. Oánh, phẫn nộ của hắn, dường như chọc thượng thương tức giận, lần nữa hạ xuống lôi đình. Cái kia vốn là khổng lồ lôi hải, lần nữa hướng tứ phương mở rộng, thôn tính tiêu diệt lấy từng mảnh tinh không, niết diệt từng mảnh vẫn thạch. Ngân bào thánh nhân thần sắc âm trầm, không thể không lần nữa lui lại, khai, mở cho ta. Diệp Thiên vẫn tại gào thét, đánh thẳng vào tiên nhãn phong ấn, hắn minh bạch, chỉ có phá tiên nhãn phong ấn, hắn mới lại sống sót hy vọng, cũng mới có thể đi cứu chuyển thế người. Oanh, lôi hải tàn phá bừa bãi, lần lượt đem nó bao phủ, nhưng lại lần lượt bị xông phá. Diệp Thiên chiến ý thao thiên, tựa như trăm năm trước như vậy, kéo lấy tàn phá thánh khu, nghịch thiên xông lên, một đường oanh diệt lôi đình, dùng vô địch chiến ý, đối kháng kia thương thiên vô tình ý chí. Ngân bào thánh nhân cau mày, ném đi kẻ đuổi giết cái này thân phận, hắn đối Diệp Thiên vẫn là rất sợ hãi than. Vậy mà, tuy là như thế, hắn trong mắt vẫn như cũ là băng lãnh, mà lại tuyệt không thể để Diệp Thiên còn sống rời đi. Hoang cổ thánh thể, địch nổi đại đế nghịch thiên huyết mạch, như thế tồn tại, một khi tùy ý hắn trưởng thành, nhất định là một tôn để tinh không run sợ vạn cổ cự kình. Đại đế không ra, ai có thể áp chế? Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Thiên kiếp lôi phạt càng lúc càng thịnh, mỗi lần một đạo đều mang lực lượng hủy diệt. Nghịch thiên mà lên Diệp Thiên, thánh khu lại bị thương nặng, lần lượt vỡ ra, nhưng cũng lần lượt gây dựng lại. Vậy mà, thụ thương đồng thời, Diệp Thiên cũng tại niết. Thiên kiếp mặc dù hung hãn, nhưng cũng là rèn luyện thánh khu tốt đến vật. Chủ yếu nhất là, tại thiên kiếp phía dưới, tiên luân nhãn phong ấn đã có buông lỏng. Khai, mở cho ta. Diệp Thiên hai con ngươi huyết hồng, đem thần phạt lôi đình cùng thượng thương ý chí, nhao nhao dẫn hướng tiên luân nhãn. Ba, ức vạn lôi đình bên trong, hình như có như thế một đạo tiếng vang. Đạo này tiếng vang, tại ngân bào thánh nhân tới nói không tính là gì, có thể đối Diệp Thiên tới nói, lại là tràn đầy vô tận hy vọng. Tiên luân nhãn giải phong, chuẩn đế đạo tắc uy hiếp, bị thiên kiếp thần phạt phủ diệt. Rất tốt, Diệp Thiên trong mắt thần quang tứ xạ, một bước lên trời, thẳng đến thiên kiếp ngọn nguồn đánh tới. Cái kia như cũ là một mảnh mờ mịt hỗn độn mây mù, hắn cường thế giết tới, hai tay kình thiên, sinh sinh đem nó xé rách. Nhất thời, lôi đỉnh yên diệt, lôi hải sụp đổ, mảnh này tinh không lôi kiếp cũng theo kia phiến hỗn độn mây mù bị xé nứt tan thành mây khói, mà Diệp Thiên tu vi cũng theo đó viên mãn vững chắc tại chuẩn hoàng cảnh. Ngay tại lúc này, ngân bào thánh nhân trong mắt hàn quang thoáng hiện, nhô ra đại thủ, huyễn hóa ra một mảnh bao trùm ngàn trượng tinh không ma trường. Phốc, mới đứng vững gót chân Diệp Thiên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bị ép tới nửa quỳ xuống dưới. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, ngân bảo thánh nhân đang lâm tinh không cao hơn, quan sát Diệp Thiên, tựa như thế gian vương góc nhìn xuống một cái ti tiện sâu kiến. Thánh nhân uy áp hiển thị rõ, đè xuống mới Diệp Thiên không thể động đậy chút nào. Diệp Thiên không nói, mở ra thiên đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân, ngân bảo thánh nhân lông mày mãnh liệt nhăn, một cái tu sĩ đúng là như vậy đột nhiên biến mất, dù hắn thánh nhân thần thức cũng không từng tìm được nửa điểm khí tức. Vậy mà, một giây sau ở giữa, vừa mới trốn vào không gian hắc động Diệp Thiên, liền lại trở về, nhưng hắn hình thái lại là thê thảm vô cùng, vốn là tàn phá thánh khu, toàn bộ trở nên không còn nhân dạng, huyết xương đầm đìa như một đầu tu la, xâm nhiên đáng sợ. Liền đầu lâu đều chỉ thừa nửa viên. Không sai, hắn tại không gian hắc động gặp đáng sợ tồn tại, trước sau bất quá một giây, thánh khu đều suýt nữa bị ép thành cho bụi, đáng chết. Diệp Thiên thân hình lảo đảo, đôi mắt huyết hồng, chưa từng dự liệu được có này biến cố, thánh nhân uy áp lại xuất hiện, đem nó ép tới quỳ xuống, chết tử cấm cố, còn có gì thủ đoạn? Ngân Bảo Thánh Nhân lời nói âm trầm, Lăng Thiên chỉ một cái, lại là bá đạo tiên mang, mà lại thẳng bức Diệp Thiên Nguyên Thần, phốc, thánh huyết phun tung tóe, Diệp Thiên Thánh Khu tại chỗ bị xuyên thủng, rơi xuống tinh không. Ngân Bảo Thánh Nhân đưa tay, đem Diệp Thiên chộp vào đến trước người, Diệp Thiên đã không còn khí tức, liền là một cô thi thể lạnh băng, nhiệm vụ hoàn thành. Ngân Bảo Thánh Nhân u u cười một tiếng, liền phải trở về, bất quá bước ra một bước đằng sau, hắn lại ngừng, nhìn một chút Diệp Thiên Thánh Khu, lại nhìn một chút tiền phương tinh không, nhếch miệng lên một vòng hí ngực độ cong. Ba lượng giây sau, Ngân Bảo Thánh Nhân kéo lấy Diệp Thiên Thánh Khu biến mất tại nơi này, nhưng lại không phải đi cùng Tử Bào Thánh Nhân, Hắc Bào Thánh Nhân bọn hắn hội hợp, mà là hướng về tương phản tinh không mà đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là độc chiếm chiến quả, Hoàng Cổ Thánh Thể, kia là cỡ nào tồn tại, nghịch thiên huyết mạch, 10 vạn năm cũng không thấy ra một tôn, toàn thân trên dưới đều là bảo, kia là vô giá chi vật, vì sao muốn cùng hai người khác chia sẻ? Mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh không, bởi vì hắn rời đi, trở nên trầm tĩnh vô cùng, không biết qua bao lâu, mới có tu sĩ đến đây tìm hiểu, mà lại không chỉ một đợt, nhìn thấy tàn phá tinh không đằng sau, cũng nhịn không được dùng mình một cái, liền riêng phần mình trở về hướng cấp trên giao nộp. Đây là một đám mây sương mù lượn lờ thế giới, kỳ quái, làm cho người ta vô hạn mơ màng, Diệp Thiên liền ở trong đó, thế giới này chính là tiên hư giới. Chính là tiên luân nhãn ý thức giới, hắn còn chưa có chết. Tại bị Ngân Bảo Thánh Nhân tuyệt sát trước một giây, nguyên thần trốn vào cái này tiên hư giới. Lão bất tử, Diệp Thiên dương mắt, thấy được Ngân Bảo Thánh Nhân, cặp kia mặt mò dữ tợn đáng sợ, cặp kia lão mắt tràn đầy tham lam chi quang. Không biết qua bao lâu, mới gặp Ngân Bảo Thánh Nhân tại một mảnh cổ tinh rơi xuống. Nhắc tới phiến cổ tinh, cũng không tính nhỏ, so vòng cổ tinh còn muốn một vòng to. Lại vẫn cứ không có bất kỳ cái gì sinh linh, có thể nói là không có một ngọn cỏ, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, đập vào mắt chỗ đều là đất khô cằn. Ngân Bảo Thánh Nhân rơi xuống, bay vào khắp nơi quạnh hưu dãy núi, cũng đem Diệp Thiên nhục thân buông xuống. Tiếp theo, hắn liền phất thủ lấy ra 99 cán trận kỳ, không ngừng tại bốn phía mới khắc xuống lít nha lít nhít trận văn, trận kỳ tương hô dẫn dắt, câu thành huyền diệu ẩn nạc trận văn, sợ người khác phát giác. Làm xong những này, Ngân Bảo Thánh Nhân mới đi đến được Diệp Thiên bên người. Kẻ này cũng không lập tức vào ở Diệp Thiên nhục thân, mà là lấy ra đan lô, đem Diệp Thiên nhục thân để vào trong đó. Tiếp theo thúc giục nguyên thần chi hỏa, bao khỏa Diệp Thiên nhục thân. Xem bộ dáng là nghĩ rèn luyện Diệp Thiên Thánh Khu, muốn đem hắn chữa trị, gặp bức họa này mặt. Vừa mới chuẩn bị nguyên thần quy vị cho Ngân Bảo Thánh Nhân phóng một cái đại chiêu Diệp Thiên, lập tức cười. Có người muốn cho hắn rèn luyện thân thể chữa trị thánh khu, tự nhiên là cầu còn không được. Ngân Bảo Thánh Nhân từ không biết Diệp Thiên còn sống, hắn bây giờ một lòng một dạ chính là chữa trị Diệp Thiên thánh khu. Kẻ này ngược lại không là bình thường khẳng khái, rất nhiều linh dược cùng thiên địa bảo vật đầu nhập trong lò luyện đan, bị cùng nhau luyện vào Diệp Thiên thánh khu, đã muốn vào ở thánh khu, tự nhiên cam lòng tạp bảo bối. Tại hắn rèn luyện dưới, Diệp Thiên thánh khu cấp tốc phục hồi như cũ. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Vì gắng đạt tới hoàn mỹ, Ngân Bảo Thánh Nhân có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Xem tiên hư giới bên trong Diệp Thiên đều tắc lưỡi, có rất nhiều linh bảo hắn thấy đều chưa thấy qua, mỗi cái đều là hiếm thấy chân bảo. Thật đúng là cảm ơn người. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thiên cười nghiền ngẫm, chỉ đợi Ngân Bảo Thánh Nhân đem nó nhục thân chữa trị. Sau đó giết ra ngoài cho thứ nhất niềm vui bất ngờ, sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống, một mảnh tinh không, Đông Dương cùng Thanh Nguyệt cùng kia Tử Bào Thánh Nhân cùng Hắc Bào Thánh Nhân đều là thân hình chật vật. Bọn hắn đã ngưng chiến, Tử Bào Thánh Nhân cùng Hắc Bào Thánh Nhân bỏ chạy, đuổi theo Ngân Bào Thánh Nhân, Đông Dương cùng Thanh Nguyệt tốc độ cũng cực nhanh, một đường thần thức tản ra, tìm kiếm chính là Diệp Thiên. Bất quá, bọn hắn tìm một đường, cũng kêu một đường. Sửng sốt không tìm được Ngân Bảo Thánh Nhân cùng Diệp Thiên, hỗn đàn, Tử Bào Thánh Nhân tức giận rồi, dường như nghĩ đến một loại khả năng, hỗn đàn, Hắc Bào Thánh Nhân cũng chửi mẹ, Ngân Bảo Thánh Nhân không cùng bọn hắn hội hợp, cái này đã chứng minh hết thảy, cái kia đáng giết ngàn đao nhất định giam giữ Hoang Cổ Thánh Thể rời đi, muốn nuốt một mình chiến quả, hai người diện mục dữ tợn, sát khí thông thiên, đường đường thánh nhân, cũng là bị đùa nghịch. So sánh bọn hắn, Đông Dương cùng Thanh Nguyệt cũng là sát cơ vô hạn, mà lại hơn phân nửa nghĩ đến Diệp Thiên đã gặp bất chắc. Một cái chuẩn hoàng bị một tôn thánh nhân truy sát, có thể sống cơ hội gần như là không, đều là bởi vì các ngươi. Đông Dương cũng tức giận rồi, thẳng hướng Tử Bào thánh nhân, quả thật nên chết. Thanh Nguyệt tiên tử cũng tức giận rồi, nhào về phía Hắc Bào thánh nhân. Thấy thế, Tử Bào thánh nhân cùng Hắc Bào thánh nhân lúc này rút đi, chiến quả hoang cổ thánh thể đều bị bắt đi, cái kia còn có đại chiến tâm tư, tiếp tục đánh xuống cũng không một chút ý nghĩa, tăng thêm vết thương thôi. Đi đâu? Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử kia chịu từ bỏ ý đồ, vòng quanh sát cơ ngập trời đuổi theo. Các ngươi coi là thật nếu không chết không ngất. Tử Bào thánh nhân cùng Hắc Bào thánh nhân nhao nhao gầm thét, không chết không thôi. Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử cũng là nhao nhao gầm thét, đem Diệp Thiên chết toàn bộ tính tới Tử Bào thánh nhân cùng Hắc Bào thánh nhân trên đầu. Thật sự nổi cơn điên, có chỉ là tiến công lại tiến công. Tử Bào thánh nhân cùng Hắc Bào thánh nhân thổ huyết, không biết đúng đúng bị tổn thương, vẫn là bị tức giận. Lần này một trận chiến, cái gì đều không có mỏ lấy không nói, còn làm một thân vết thương, chọc hai tôn nổi điên thánh nhân, càng là chọc Thiên Phủ thần triều tôn này quái vật khổng lồ. Đây là tuyệt đối mất cả trì lẫn trải mua bán. Oanh, ầm, oanh, yên lặng tinh không, lại vén chiến loạn, bốn tôn thánh nhân hỗn chiến, trang cảnh là bực nào khổng lồ. Những nơi đi qua, cổ tinh bên trên tu sĩ đều không dám mạo hiểm đâu, nhao nhao tế ra hộ sơn kết giới, sợ gặp dư ba, nghiêng nhìn mà đi. Mảnh này tinh không rất nhiều địa phương đều thành hỗn loạn chi địa, bốn tôn thánh nhân giết qua, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Chương 1228, Trảm thánh nhân, oanh, ầm, oanh, tinh không vẫn như cũ náo nhiệt, bốn tôn thánh nhân còn tại huyết chiến, không biết qua bao lâu, mảnh này tinh không mấy lần nữa lâm vào bình tĩnh. Bốn tôn thánh nhân đã không biết thẳng hướng phương nào, cô quạnh cổ tinh, tại ánh trăng tinh huy vung vãi dưới, như một vòng sinh khí, quần sơn trong, Ngân Bảo thánh nhân đã thu lò luyện đan, giờ phút này chính đầy mắt tinh quang nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhục thần, lại nhìn Diệp Thiên nhục thần, đã là bị hoàn toàn chữa trị, có thể nói là ngăn nắp xinh đẹp, toàn thân tiên quang bốn phía, mỗi một tấc thân thể, đều nhuộm vàng rực, tại đêm tối phía dưới, rất là rực rỡ. Hoang cổ thánh thể, là của ta, Ngân Bảo thánh nhân nhịn không được vươn khô cạn bàn tay, vuốt ve thánh khu, dường như đang thưởng thức kiệt tác của mình. Vậy mà, ngay tại hắn hưng phấn thời điểm, Diệp Thiên nhục thân bỗng nhiên run lên, đôi mắt cũng trong cùng một lúc đóng mở. Người, Ngân Bảo thánh nhân thần sắc giật mình, thiên chiếu, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, hiến tế thọ nguyên, xúc động tiên luân cấm thuật, mắt trái tiên luân ấn ký chuyển động. Mà lại nhắm chuẩn cũng không phải là Ngân Bảo thánh nhân nhục thần, mà là hắn bản mệnh nguyên thần. Tại chỗ, Ngân Bảo thánh nhân nguyên thần phía trên liền giấy lên màu đen hỏa diễm. Cái này đây là cái gì? Hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch chi gian. Ngân Bảo thánh nhân đạp đạp lui lại, đầy mắt hoảng sợ, không biết kia sơn hắc hỏa diễm chính là vật gì, nhưng nó lại là vô cùng bá đạo. Hắn nguyên thần lại bị cấp tốc yên diệt. Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, chín đạo thần thương thần mang bắn ra, thẳng bức Ngân Bảo thánh nhân nguyên thần. A, Ngân Bảo thánh nhân một trận kêu rên, thần hải có một cái chớp mắt vù vù, ngươi đáng chết. Ngân Bảo thánh nhân tức giận, một chưởng quét tới, lại là cái gì cũng không có đánh tới. Diệp Thiên trốn vào không gian hắc động, mà lại vận khí tựa hồ so với một lần trước tốt, cũng không gặp phải đáng sợ tồn tại, muốn nhục thể của ta vậy liền trả giá đắt. Diệp Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, tức thì giết ra không gian hắc động. Hai lời một câu không nói nhiều, trực tiếp khai làm, vẫn như cũ là thần thương thần mang, mà lại là chín đạo hợp nhất. Cho dù hắn biết bực này cấp bậc công kích đối Ngân Bảo thánh nhân không có tác dụng, nhưng nếu là số lượng nhiều cũng có thể không tưởng tượng được hiệu quả. Hắn quỷ dị, để còn tại kiệt lực muốn dập tắt thiên chiếu hỏa diễm Ngân Bảo thánh nhân, tại chỗ liền bị làm một trở tay không kịp. Phong thần quyết, Diệp Thiên thân hình như thiểm điện, một kiếm xuyên thủng Ngân Bảo thánh nhân mi tâm. Ngân Bảo thánh nhân gầm thét, lần nữa huy trường, nhưng như cũ cái gì cũng không có đánh tới. Diệp Thiên lại trốn vào không gian hắc động, tiếp theo quay người lại giết ra ngoài, tính toán tốt phương vị cùng cự ly, phốc, lại là trở tay không kịp. Ngân Bảo thánh nhân đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, người không đầu, nhưng như cũ có tiếng gầm gừ, kia là Ngân Bảo thánh nhân nguyên thần gào thét. Giờ phút này, hắn nguyên thần đã bị thiên chiếu hỏa diễm đốt diệt 1/3, mà lại không có chút nào muốn dừng lại tư thế, tựa như muốn đem hắn nguyên thần triệt để thiêu đốt thành hư vô mới tính xong. Ngân Bảo Thánh Nhân sợ, lúc này bỏ nhục thân, đúng là nguyên thần xuất khiếu, để mạng lại. Diệp Thiên trùng sát đi qua, chiến ý thao thiên, nếu là lúc này có tu sĩ ở đây, nhất định chấn kinh, có lẽ cũng không dám tin tưởng câu kia đồ thánh là theo một cái chuẩn hoàng trong miệng nói ra, kia là thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cho dù nguyên thần xuất khiếu, cũng là vô cùng cường đại, đủ để trong nháy mắt niết diệt một tôn chuẩn thánh, huống chi là một cái mới tiến cấp không lâu chuẩn hoàng, đây là để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ hình tượng, thế nhưng là, Diệp Thiên chính là điên cuồng như vậy, chuẩn thánh hắn chém qua, chuẩn đế cũng chém qua, tự liền đại đế đều đổ qua một tôn, hôm nay cũng không kém một tôn thánh nhân, không có nhục thân căn cơ, xuất khiếu nguyên thần cũng bị thương nặng, dạng này một tôn thánh nhân, chém hắn cũng không phải không có khả năng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội ngàn năm một thở, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, giết, Ngân Bảo Thánh Nhân diện mục dữ tợn, thánh nhân uy áp phủ kín mảnh này thiên địa. Mở cho ta, Diệp Thiên khí huyết thao thiên, hỗn độn thần đỉnh tế ra, cùng nhau bị tế ra còn có hơn ngàn tôn pháp khí, thần uy trong cùng một lúc khôi phục, nối thành một mảnh, mạnh mẽ chống ra thánh nhân uy áp, phốc, Ngân Bảo Thánh Nhân bị phản phệ, tại chỗ phun máu, a không đúng, hẳn là tại chỗ phun ra một cái nguyên thần chi lực, còn tại bị thiên chiếu hỏa diễm thôn tính tiêu diệt nguyên thần, cũng theo đó tức thì mỏng manh một phần, ngươi đáng chết. Ngân Bảo Thánh Nhân tiếng giống như lôi đình, chấn động đến thương khung đều sụp đổ, một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt huyễn hóa ra tới, thiên đạo, Diệp Thiên trốn vào không gian hắc động tạm lánh, lại là cực kỳ tính toán chính xác vị trí cùng phương vị, tức thì giết ra, xích tiêu kiếm thượng hoàn lượng quanh thần thương thần mang, một kiếm đem Ngân Bảo Thánh Nhân nguyên thần chém thành hai đoạn, chấn áp, hỗn độn thần đỉnh bay tới, đem Ngân Bảo Thánh Nhân thu nhập trong đó, sinh sinh giam cầm. Ngươi không phong được ta, bên trong chiếc đỉnh lớn, tràn đầy Ngân Bảo Thánh Nhân tiếng gầm gừ, hắn là thánh nhân, cho dù nguyên thần bị thương nặng, cũng đương nhiên sẽ không cam tâm bị phong ấn, từ bên trong không ngừng oanh kích hỗn độn thần đỉnh, phốc, bản mệnh Phật Pháp khí bị thương nặng, để Diệp Thiên phun máu, một cái tiếp lấy một cái, mới chữa trị không lâu thánh khu lần nữa vỡ ra, thần hải cũng là một trận oanh mình, liền thần đài đều đang rung động, chấn áp, Diệp Thiên đầy mắt huyết hồng. Giống điên cuồng, rất gần pháp lực rót vào hỗn độn thần đỉnh bên trong, giờ phút này, tàn phá đế giác không trải qua triệu hoán bay ra, khảm nạm tại hỗn độn thần đỉnh phía trên, hỗn độn thần đỉnh vù vù run lên, thần uy đại thịnh, còn tại phản kháng Ngân Bảo Thánh Nhân, tại chỗ bị chấn áp, đến tận đây, thiên địa ở giữa mới lâm vào yên tĩnh, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun ra, nửa quỳ trên mặt đất, thánh khu máu tươi chảy đầm đìa, mắt trái cũng có tiên huyết tràn ra. Trọng yếu nhất chính là thần hải, vù vù không ngừng, nguyên thần đều có một loại muốn giải thể nguy hiểm, bất quá, chiến tích của hắn vẫn là rất để cho người ta mừng rỡ, một tôn thánh nhân, sửng sốt bị hắn cho chấn áp, lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, Diệp Thiên cuống quýt ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, huyết mạch chi lực cùng đạo tắc tề xuất, cường thế ổn định dung chuyển thần hải, vận chuyển tiên luân thiên sinh khôi phục thánh khu vết thương, cho đến đêm khuya, hắn mới mở ra hai con người. Sắc mặt mặc dù yếu ớt, nhưng cơ bản đã không còn đáng ngại, chậm rãi đứng dậy, Diệp Thiên hung hăng thư triển thân thể, lúc này mới đem đưa tay đem Ngân Bảo Thánh Nhân túi chữ vật vồ tới, qua, đợi cho giật ra xem xét, dù là Diệp Thiên định lực, đều bị cả kinh ánh mắt của hắn đều thẳng, nếu là chuẩn thánh cất giữ là phong phú, kia thánh nhân bảo vật cái kia chính là một tòa khổng lồ bảo tàng, vẻn vẹn nguyên thạch đều có hơn 60 triệu, cái khác pháp khí, bí quyển. Bí thuật những này cũng là cái gì cần có đều có, trong đó lại còn có tinh không đồ, mà lại bao quát tinh không phạm vi vẫn không tính là tiểu. Bất quá, nhất làm cho Diệp Thiên xem trọng vẫn là một cái huyết sắc kiếm, kia là một tôn thánh binh, toàn thân tiên quang bốn phía, mang theo tịch diệt chi lực, nặng nề mà băng lãnh, chính là Ngân Bảo Thánh Nhân bản mệnh pháp khí, nó có thể xưng tuyệt thế thần kiếm, xen lúc nó cũng là tiên kim thần liêu, chủ nhân đều bị phong ấn. Nhưng như cũ tỏa ra thánh uy, cho Diệp Thiên áp lực thực lớn, nuốt, Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hoán hỗn độn thần đỉnh, hỗn độn thần đỉnh bay tới, rất là mừng rỡ, đặt ở kia thanh thần kiếm phía trên, lại sửng sốt không có đem nó đập vụn, ta đến, Diệp Thiên bưu hãn vô cùng, một tay mang theo đại đỉnh, hai lời một câu không nói nhiều, hướng phía kia thanh thần kiếm trực tiếp đập đi lên. Lần này, kia thanh thần kiếm gánh không được, tại chỗ vỡ vụn, đại la thần thiết cứng rắn, há lại nó có thể so sánh được. Không chỉ hắn bị đánh nát, liền trong đó khí linh cũng cùng nhau bị tại chỗ niết diệt. Hỗn độn thần đỉnh cao hứng, trực tiếp nhào tới. Diệp Thiên cũng là đại phách lực, lưu lại nên lưu pháp khí, còn lại pháp khí trồng chất như sơn nhạc, bị hỗn độn thần đỉnh tại chỗ nghiền nát. Tiên quang bốn phía, vô số tinh túy bị hỗn độn thần đỉnh thôn phệ, xem ngươi còn không tiến dài. Diệp Thiên tự đứng lặng ở nơi đó, hai mắt nhìn chừng chừng lấy hỗn độn thần đỉnh. Nếu là nuốt một tôn thần binh cùng nhiều như vậy pháp khí đều không tiến dài, vậy hắn thật sự không có gì nói. Sự thật chứng minh, hỗn độn thần đỉnh vẫn là rất không chịu thua kém. Cường thế xông phá gông cùm xiềng xích, tiến cấp tới hoàng cảnh cấp bậc. Bây giờ, nó trở nên mới thật sự là bất phàm, dường như niết, nặng nề như sơn nhạc. Cẩn thận đi lắng nghe, còn có thể nghe được đại đạo giao chức thiên âm. Trong lúc đó cũng có rất nhiều dị tượng hiển hiện. Kia là hỗn độn đạo pháp tướng, nó giống như một tôn thần, chấn áp tứ phương, thực là không tồi. Diệp Thiên cười một tiếng, đem đại đỉnh triệu hoán đến bên người, nhẹ nhàng vuốt ve, thân là hỗn độn đỉnh chủ nhân, rất rõ ràng cảm nhận được nó cường đại, bình thường chuẩn thánh binh đều chưa hẳn có nó cường. Coi trọng người, Diệp Thiên vỗ vỗ hỗn độn đỉnh, lúc này mới nhìn về phía bị phong ở trong đỉnh Ngân Bảo Thánh Nhân. Ngân Bảo Thánh Nhân bây giờ có thể nói là ỉu xìu không kéo mấy. Bị hỗn độn thần đỉnh cấm không thể động đậy, nguyên thần bị thiên chiếu đốt diệt hơn phân nửa, giờ phút này còn lại nguyên thần, cũng là mỏng manh vô cùng. Tiên bối, bên trong cảm giác kiểu gì? Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, thả ta ra ngoài. Gặp Diệp Thiên thăm dò xem ra, Ngân Bảo Thánh Nhân diện mục nhất thời dữ tợn vô cùng, ngươi có vẻ như không thấy rõ tình thế. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay lúc này đặt tại Ngân Bảo Thánh Nhân trên đỉnh đầu, siêu thần thuật vận chuyển. Muốn cường thế tước đoạt Ngân Bảo Thánh Nhân ký ức, bất quá để hắn tiếc nuối là, Ngân Bảo Thánh Nhân trong trí nhớ có cấm chế, hắn nhìn lén không được, nuốt, vô pháp siêu thần, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lưu mặt mũi, lòng bàn tay có đen nhánh vòng xoáy hiển hiện, chính là thôn thiên bí pháp, không Ngân Bảo Thánh Nhân sợ, đầy mắt hoảng sợ, đời sau, chớ có trọng không nên dây vào người, Diệp Thiên cũng không chút nào thương hại. Cường thế thôn tính tiêu diệt lấy Ngân Bảo Thánh Nhân nguyên thần chi lực. A, Ngân Bảo Thánh Nhân kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần vặn vẹo không chịu nổi, diện mục cũng là vặn vẹo không chịu nổi. Có lẽ, cho tới giờ khắc này, hắn mới minh bạch chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Vốn cho rằng tính kế Tử Bảo Thánh Nhân cùng Hắc Bảo Thánh Nhân, kết quả là lại là tính kế chính hắn, đưa tới vạn kiếp bất phục kiếp nạn. Diệp Thiên không có chút nào thương hại, Thánh Nhân nguyên thần chi lực tựa như quang vũ, vung vãi tại hắn thánh khu phía trên, hắn nguyên thần tại tiến dài, một đường cường thế phá quan. Tiếc nuối là, Ngân Bảo Thánh Nhân nguyên thần còn lại quá ít, chưa thể trợ hắn nguyên thần nuốt phá chuẩn thánh, diệt Ngân Bảo Thánh Nhân. Diệp Thiên lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía mờ mịt tinh thiên, hắn ngược lại không lo lắng Đông Dương cùng Thanh Nguyệt, bọn hắn cũng là thánh nhân, hơn nữa còn không là bình thường thánh nhân, một đối một điều kiện tiên quyết. Hơn phân nửa là không có lo lắng tính mạng, kém nhất cũng có thể chạy, hắn bây giờ lo lắng chính là chuyển thế người, lúc độ kiếp, cái kia bị xiềng xích khóa lại thanh niên, liền là đại sở chuyển thế người, tình cảnh rất là không ổn. Hỏa Vân Bào, Diệp Thiên nghĩ đến mang đi chuyển thế người kia hai cái Tử Y lão giả, đạo bào phía trên đều có một đạo Hỏa Vân tiêu ký, nghĩ đến nên một phương thế lực tiêu chí, chỉ cần tìm được cái kia thế lực, liền có thể tìm được chuyển thế người. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên một bước lên trời, bay ra hành tinh cổ này, chương 1229, cứu người, bay ra cổ tinh, Diệp Thiên liền một đường thẳng đến Đông Phương tinh không mà đi. Mảnh này tinh không mênh mông vô ngần, nhưng lại hiếm thấy cổ tinh, tuy là gặp, cũng căn bản là không có sinh linh. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không kỳ quái, bởi vì cho tới hôm nay, hắn còn tại Huyền Thiên tinh vực biên giới, theo thông thường tới nói. Tinh vực biên giới, phần lớn là hoang vu khu vực, muốn đi chân chính phồn hoa mà có sinh linh cổ tinh, còn cần đi tinh vực trung tâm đi, nơi đó mới là tu sĩ căn cứ. Chính hành ở giữa, Diệp Thiên nhìn thấy tiền phương có một đạo thần hồng bay tới, cẩn thận ngưng xem, chính là một cái tử kim hồ lô lớn, hồ lô bên trên còn ngồi xếp bằng một cái tiểu lão đầu nhi, cái đầu nhi không cao lắm, hơn nữa còn là cái hói đầu, đang ngồi ở hồ lô bên trên cất tay đánh ngủ gật. Thấy thế, Diệp Thiên cuống quýt tiến lên, đột ngột có người ngăn trở đường đi. Tiểu lão đầu nhi bỗng nhiên ngự động từ kim hồ lô dừng lại, dựng râu trừng mắt nhìn xem Diệp Thiên, ngươi nhà có bị bệnh không? Hành lang không nhìn lộ sao, thế nào không cho ngươi đâm chết? Có thể từng gặp này Tiêu Chí? Diệp Thiên không nói nhảm, trực tiếp huyễn hóa ra một đạo hỏa vân ấn ký, biết cũng không nói cho ngươi. Tiểu lão đầu nhi liếc qua Diệp Thiên, nói muốn đi. Nghe vậy, Diệp Thiên đi lên liền là một bàn tay. Oa, tiểu lão đầu nhi bị một chưởng làm đâu ông ông, cả trương mặt mo đều bị không thích sai lệch. Hiện tại biết, Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem tiểu lão đầu nhi. Tiểu lão đầu nhi hai mắt ứa ra kim tinh, trong nháy mắt ôn thuận. Này đây là xích diễm tinh hạo miểu thành hoàng gia ấn ký. Mảnh này tinh không chỉ có bọn hắn dùng hỏa vân làm tiêu chí. Ta tự biết nhiều như vậy. Diệp Thiên không nói gì, quay người liền đi. Lại nhìn kia tiểu lão đầu nhi, chạy càng nhanh, nhưng là hướng phía Diệp Thiên phương hướng ngược nhau chạy đi. Diệp Thiên tốc độ cực nhanh, một đường như thần mang, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Có quan hệ xích diễm tinh, trên bản đồ tinh không có tiêu ký. Tại cái này huyền thiên tinh vực xem như một viên tam lưu cổ tinh. Tới gần bình minh, Diệp Thiên mới có chút ngừng chân. Xa xa, hắn liền trông thấy một khỏa cổ tinh. Cái đầu nhi không tính lớn, chỉ có chu tước tinh 1/9. Đó chính là xích diễm tinh, cũng không lỗ xích diễm chi danh. Toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Tại mảnh này tinh không rất là rực rỡ chói mắt. Cũng là Diệp Thiên đoạn đường này chạy đến nhìn thấy viên thứ nhất có sinh linh cổ tinh. Có ý tứ, Diệp Thiên hướng về, như một vệt thần quang bay vào xích diễm tinh. Sáng sớm xích diễm tinh, rất là náo nhiệt. Chuẩn xác hơn tới nói là xích diễm tinh lớn nhất thành trì hạo miểu thành náo nhiệt. Nghiêng nhìn mà đi, phồn hoa phố lớn hai bên đứng đầy người ảnh, đối diện một phương chỉ trỏ, lại nhìn bọn hắn chỉ phương hướng, chính là hai tay hai chân đều mang xiềng xích thanh niên, chính nện bước bước chân nặng nề, từng bước một đi tới, ví như một cái bị dạo phố phạm nhân. Thanh niên này chính là Diệp Thiên khi độ kiếp nhìn thấy người thanh niên kia, quần áo tả tơi, tóc rối tung, che đậy nửa cái khuôn mặt, một đôi mắt ảm đạm tối tăm, chán trường vô cùng, giống như một cái tử hình phạm nhân. Thế thảm như thế, người này ai vậy? Có người thổn thức một tiếng, Sất Vân Nam, hắn là Sất Vân Nam. Có người kinh dị một tiếng, nhao nhao cảnh giác cao độ lại đi quan sát. Đường đường Sất Vân gia thiếu chủ, năm đó xích diễm tinh tuyệt đỉnh thiên tài, lại sẽ bị kéo tới dạo phố. Thế gian này đâu còn có Sất Vân gia? Có người thầm thở dài một tiếng, 3 năm trước đây sự tình lão phu thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sất Vân gia toàn bộ bị diệt cái cả nhà. Ngươi nói Sất Vân gia chọc ai không tốt, càng muốn chọc hạo miểu thành hoàng gia. Sất Vân Nam bây giờ bị bắt trở về, cũng phải bị kéo đi hình trảm đầu. Như thế đến nay, Sất Vân gia thật sự tuyệt hậu a. Nhanh lên nhanh lên. Tiếng nghị luận bên trong truyền đến la hét âm thanh, kia là một trái một phải hai cái hoàng gia thị vệ, ngay tại hung thần ác sát đại hống, một bên giống còn một bên đẩy Sất Vân Nam. Phụ thân, là ta vô dụng. Sất Vân Nam thanh âm khô khốc khàn khàn, cười bi thương, liền tự sát quyền lực đều không có. A, người nọ là... Có người khẽ di một tiếng, đem tất cả mọi người mục quang đều hấp dẫn đi qua, nhưng gặp đường đi một điểm, có một bóng người chậm rãi đến, được hắc bào, mang theo quỷ minh mặt nạ. Người quan sát đều đứng tại hai bên, tuy chỉ có hắn đứng ở trên đường phố, cho nên mới vô cùng bắt mắt. Diệp Thiên tới, rất chính xác tìm được nơi này. Xa xa, hắn liền thấy được chuyển thế người, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Ầm, ầm, ầm, tiếng ầm ầm vang lên, Diệp Thiên bộ pháp trở nên nặng nề, mỗi lần bàn chân rơi xuống, đều sẽ dẫm đến đại địa rung chuyển, sát khí lạnh như băng, để đường phố phồn hoa đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Thật mạnh sát cơ, người vây quanh nhao nhao dùng mình một cái, tu vi yếu, đã là sắc mặt tái nhợt, người nào chặn đường, lăn đi. Hoàng gia hai cái thị vệ nhao nhao hét to, hoàng cảnh uy áp ầm vang hiện ra. Diệp Thiên bộ pháp chậm chạp, vẫn không có dừng thân, muốn chết. Một cái hoàng gia thị vệ tức giận, một bước đạp vỡ đường đi, phất tay một chưởng vô hướng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thần sắc bình thản, lật tay một chưởng vô ra ngoài. Tại chỗ, kia hoàng gia thị vệ liền bay ngang ra ngoài, cánh tay hóa thành huyết vụ, toàn thân đều là đẫm máu. Tê. Người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là một tôn hoàng cảnh à, Đúng là tại một tôn chuẩn hoàng trong tay bị bại như thế dứt khoát. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn nên mạnh bao nhiêu? Ông, kinh hãi âm thanh bên trong. Lúc trước bay tứ tung đi ra hoàng gia thị vệ bị một cây chiến mâu sinh sinh đóng đinh tại hư thiên chi thượng. Người, còn lại cái kia hoàng gia thị vệ đầy mắt hoảng sợ, đạp đạp lui lại. Vậy mà, hắn lui lui, đầu của hắn liền cùng thân thể chia lìa, liền nguyên thần cũng khó khăn trốn bị chém chết. Hình tượng rất là huyết tinh, đầu lâu lăn xuống, tiên huyết dâng lên, nhuộm đỏ đường đi, lại là rước lấy làm kinh ngạc thanh âm. Hai tôn hoàng cảnh nói diệt tự diệt, Diệp Thiên trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên thành một tôn sát thần. Tứ phương hãi nhiên, Diệp Thiên không nhìn thẳng, hắn đã đi tới Sất Vân Nam trước người, phất tay chặt đứt khóa lại Sất Vân Nam xiềng xích. Vì cái gì cứu ta? Sất Vân Nam nhìn xem Diệp Thiên, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Ngươi là huynh đệ của ta. Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, đã là đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên Sất Vân Nam bả vai, liên tục thánh thể tinh nguyên rót vào trong đó, giải khai Sất Vân Nam phong cấm, cũng tại tư dưỡng thân thể của hắn. Huynh đệ, Sất Vân Nam thì thào một tiếng, đầy mắt mê mang. Oanh, ầm ầm, Sất Vân Nam lời nói mới rơi xuống, mảnh này thiên địa liền lên tiếng ầm ầm. Tiếp theo, chính là yêu thú tiếng gào thét, từ phương xa truyền đến. Người vây xem theo bản năng ngửa đầu, đập vào mắt, bọn hắn thấy chính là đáng sợ một hình ảnh, kia là trên trăm đầu xích diễm hùng sư, mỗi một đầu xích diễm hùng sư đều trở đi một người, đều là người mặc hỏa vân bào, từng cái khí thế thông thiên, hoàng gia xích diễm ảnh vệ, có người kêu lên một tiếng sợ hãi, thần sắc còn mang theo sợ hãi, lần này phiền toái, quá nhiều người đều nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt còn có vẻ thượng hại, thật là lớn chiến trận. Diệp Thiên lẳng lặng ngửa mặt nhìn, lại là mang theo cười lạnh. Hoàng Lương, Sất Vân Nam nhìn xem hư thiên, con mắt lờ mờ lại là lóe lên băng lãnh hàn mang, mục quang gắt gao dừng lại tại cầm đầu đầu kia xích diễm hùng sư, chuẩn xác hơn tới nói là như ngừng lại đầu kia xích diễm hùng sư bên trên thanh niên áo bào tím, chính là hắn, năm đó mang theo xích diễm ảnh vệ diệt Sất Vân ra. Diệp Thiên thu mục quang, đem Sất Vân Nam đeo lên, trước tạm tìm địa phương khôi phục ngươi tu vi. Đạo hữu, ta đã là phế nhân, ngươi trốn đi. Sất Vân Nam cuống quýt nói, mặc dù ta không biết là ai, lại vì sao muốn cứu ta, nhưng còn xin đạo hữu không muốn vũng nước đục này, ngươi không thể trêu vào hoàng gia. Trăm năm trước, ngươi cũng không có như vậy lề mề chậm chạp. Diệp Thiên cười một tiếng, một bước đăng lâm hư thiên. Trăm năm trước, Sất Vân Nam thì thào một tiếng, không biết Diệp Thiên đang nói cái gì, cho ta vây quanh hắn. Tiếng quát lạnh vang vọng chư thiên, trên trăm đầu xích diễm hùng sư lao nhanh mà đến, đứng đầy tứ phương hư thiên, có lẽ là khí thế quá thịnh, ép tới thương thiên đều vù vù rung chuyển, làm tổn thương ta hoàng gia người, thật sự là thật can đảm. Khi hoàng gia thanh niên áo bào tím tới, khống chế lấy xích diễm hùng sư, có thể nói uy phong lẫm liệt, giống như thân phận của hắn, hạo biểu thành hoàng gia thiếu chủ Hoàng Lương, xem ngươi như thế sâu, hẳn là rất đáng tiền. Diệp Thiên không nói hai lời, thẳng đến Hoàng Lương giết tới đây, muốn chết. Hoàng Lương nhất thời khống chế lấy xích diễm hùng sư đánh tới, trong tay còn cầm một cái màu đỏ sát kiếm, đúng là chuẩn thánh binh, nhất kiếm chạm ra một đạo tinh hà, hư thiên cũng nứt ra, bằng ngươi. Diệp Thiên cười lạnh, một bước Nazi, tức thì tránh thoát, đuổi chân lại là một cái xúc địa thành thốn, giây lát thân giết tới Hoàng Lương trước người, ngươi. Hoàng Lương thần sắc đại biến, cuống quýt lách mình lui lại. Đi đâu? Diệp Thiên gặp phải, một bàn tay liền đem Hoàng Lương xoay bay ra ngoài, tự liền hắn tọa kỵ xích diễm hùng sư cũng đi theo hất bay ra ngoài. Có lẽ là Diệp Thiên một trưởng quá mạnh, xích diễm hùng sư tại chỗ tự hóa thành huyết vụ. Thiếu chủ, hoàng gia mọi người thẳng đến Hoàng Lương bay ra phương hướng đuổi theo, giết cho ta. Còn lại hoàng gia xích diễm ảnh vệ lại là thẳng đến Diệp Thiên đánh tới, từng cái sát khí thông thiên, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thiên vung mạnh lục thiên đại kích, một kích bổ ra, xông lên hoàng gia xích diễm ảnh vệ bị hắn đánh cho người ngã ngựa đổ, có nhiều người rơi xuống hư thiên, ra đời đã là vũng máu một mảnh. Dựa vào, phía dưới người vây xem nhịn không được phát nổ nói tục, tên kia là chuẩn hoàng cảnh sao, dám như thế đại náo, nhất định là cái cọng rơm cứng, giết, giết hắn cho ta. Lúc trước bị đánh bay đi ra Hoàng Lương trở về, cũng là bị hai người đỡ lấy. Đối Diệp Thiên điên cuồng gầm thét, giống như một đầu nổi cơn điên chó điên, hắn là hoàng gia thân phận tôn quý thiếu chủ, ngay sau cái này Xích Diễm Tinh Hoàng Đế, có thể từng chịu qua như thế sỉ nhục, còn dám gọi, Diệp Thiên một kích đánh bay một cái hoàng gia ảnh vệ, tiếp theo chiếm hắn Xích Diễm Hùng Sư, thẳng đến kia hoàng lương mà đi, muốn chết. Lúc này có người hét to, biểu trung tâm thời điểm đến, ngăn tại hoàng lương trước người, trang bức người, luôn luôn chết rất nhanh, Diệp Thiên chưa nói, đại kích vùng mạnh, đem kia đánh giết mà đến hoàng gia ảnh vệ liền người mang Xích Diễm Hùng Sư cùng nhau sinh bổ, tiên huyết rất là chói mắt, giết, giết cho ta, kia hoàng lương gầm thét, một bên giống một bên lui lại, ai cản ta thì phải chết, Diệp Thiên khống chế lấy Xích Diễm Hùng Sư, giống như một cái quát tháo chiến trường tướng quân, ngày càng ngạo nghễ, đến đây ngăn cản chi người, không có thể ngăn cản hắn một kích, bị đánh đầy trời là huyết, đúng là mạnh như vậy, trên lưng Sất Vân Nam, kinh ngạc một tiếng, không hề nghĩ tới một cái chuẩn hoàng, còn có bá đạo như vậy chiến lực, chính giết thống khoái Diệp Thiên, con người liếc nhìn một phương, nơi đó mây mù lăn lộn, có chuẩn thánh uy áp tàn phá bừa bãi, mà lại không phải một tôn, chính là hai tôn, hơn phân nửa là hoàng gia lão tổ, trở về đang tìm các ngươi tính sổ sách, Diệp Thiên quay người lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, chủ yếu là mang theo Sất Vân Nam, nếu là chính hắn, hai tôn chuẩn thánh cũng là không sợ, đây cũng là tự tin của hắn, ngăn lại hắn, hoàng lương điên cuồng gào thét, nhưng hết thảy đều là muộn, Diệp Thiên cũng là giết ra khỏi trùng vây, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1230, đại náo Hạo Miểu Thành, oanh, ầm ầm, hư thiên oanh mình, trên trăm đầu Xích Diễm Hùng Sư tại thương khung lao nhanh, thẳng đến một phương đuổi theo, sau lưng, cũng có hai tôn chuẩn thánh, đều là hoàng gia lão tổ, một cái tử bào lão giả, một cái hắc bào lão giả, bất quá, hoàng gia Xích Diễm ảnh vệ cùng hai đại lão tổ trước sau truy sát hơn 8 vạn dặm, sửng sốt không có tìm được Diệp Thiên cái bóng, để chạy tới xem trò vui người thổn thức không thôi. Cái này khai độn tốc độ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoàng gia tức giận, càng nhiều Xích Diễm ảnh vệ bị phái ra, có thể nói là thảm thức lục soát. Bên này, Diệp Thiên mang theo Sất Vân Nam tại một mảnh dãy núi chỗ sâu rơi xuống. Còn truy ta, tiểu tử, Diệp Thiên lột xuống hắc bào, lộ ra chân dung, lại là để bên cạnh thân Sất Vân Nam thần sắc ngơ ngác một chút. Không biết vì cái gì, nhìn xem trước mặt thanh niên này, hắn có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, Diệp Thiên cười một tiếng, bắn ra một tia tiên quang, chui vào Sất Vân Nam mi tâm, nhất thời, Sất Vân Nam thân thể run lên. Tiếp theo, Sất Vân Nam liền ôm lấy đầu sọ, thống khổ gầm nhẹ, theo tiên quang không ngừng dung nhập, một đoạn bị phủ bụi ký ức bị giải khai, để hắn trong mắt mê mang, cũng chậm rãi tiêu tán, rất nhanh, Sất Vân Nam thân thể mới đình chỉ run rẩy, đầy mắt nhiệt lệ, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Chu ngạo, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười, cười rất là tang thương, hảo huynh đệ, 100 năm, Chu ngạo bỗng nhiên tiến lên, hung hăng ôm lấy Diệp Thiên, kiếp trước kiếp này, trăm năm tuế nguyệt, tuy là đường đường nam nhi bày thuốc, giờ phút này cũng áp chế không nổi kích động tâm tư, đầy mắt nước mắt tung hoành, chẳng biết lúc nào, hai người mới lần lượt buông tay ra cánh tay, có lẽ là biết Chu ngạo muốn hỏi thứ gì, Diệp Thiên trực tiếp tế ra thần thức. Mang theo rất nhiều đại sở sự tình, chui vào Chu ngạo mi tâm, kia là một vài bức hình ảnh quen thuộc, lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, đại sở, Chu ngạo than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng, Diệp Thiên lấy ra từ hồ, hai người lần lượt ngồi xuống, uống rượu chảy nước mắt, nói năm đó người, ức lấy năm đó sự tình, từng câu lời nói, đều là mang theo đối ung dung tuế nguyện cảm khái vô hạn, cho đến màn đêm buông xuống, Chu ngạo mới lau khô nước mắt. Trịnh trọng nhìn xem Diệp Thiên, mang ta lại đạp tu đạo đường, kia là tự nhiên, Diệp Thiên cười một tiếng, tế ra tiên hỏa, bay vào Chu ngạo dưới bụng giúp hắn chữa trị đan điền, thiên lôi cũng trong cùng một lúc bay ra, trợ giúp Chu ngạo rèn luyện cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể. A, Chu ngạo một trận bị đau, răng cắn đến rắc vang lên, có lẽ là quá đau, diện mục đều có chút dữ tợn, ngươi cùng kia Hạo Miểu Thành hoàng gia cái gì ân oán. Diệp Thiên vây quanh Chu ngạo sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên Chu ngạo bả vai, thánh thể bản nguyên tế ra, rót vào Chu ngạo thể nội, thay hắn tẩy luyện huyết mạch, diệt ta cả nhà, lại còn có việc này. Diệp Thiên lông mày mãnh liệt nhăn, trong mắt cũng có hàn quang lấp lóe. 3 năm trước đây, Sất Vân ra đến một tông bảo vật, Chu ngạo mở miệng, cười lại là thê lương, chính là kia tông bảo vật, cho Sất Vân ra chiêu ách nạn, trừ ta ra, không một may mắn thoát khỏi. Hoàng gia muốn cho hắn chính là nhà ngươi lão tổ điểm ấy đều không thấy minh bạch. Hoàng gia muốn Sất Vân gia nào có không cho lý lẽ. Chu Ngạo lời nói băng lãnh, nhưng hắn hoàng gia căn bản là không có cho Sất Vân gia cái này cơ hội. Xích Diễm ảnh vệ đột nhiên liền phát động tiến công. Như thế, ta liền minh bạch. Diệp Thiên nói, tế ra thánh huyết, đánh vào Chu Ngạo thể nội, đợi ngươi tu vi củng cố, huynh đệ ta mang ngươi giết trở về, cũng diệt hắn hoàng gia cả nhà. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Chu Ngạo cuống quýt nói, hoàng gia nội tình vô cùng thâm hậu, cường giả vô số, càng có hai tôn chuẩn thánh tọa chấn, chúng ta trong thời gian ngắn đấu không lại họ, đại đế ta đều đổ qua, tại sao phải sợ hắn hai tôn chuẩn thánh? Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, điểm ấy ta tin, chớ có lại nói tiếp, giúp ngươi khai thần hải. Diệp Thiên nói, đan tổ long hồn bay ra thần hải, chui vào Chu Ngạo mi tâm. A, Chu Ngạo lại là rên lên một tiếng, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Diệp Thiên cũng không dừng tay, liên tục thánh thể tinh nguyên rót vào Chu Ngạo thể nội, trong túi chữ vật càng có rất nhiều đan dược bay ra, lại là thể hồ quán đỉnh. Ba, ba, ba, Chu Ngạo tu vi một đường cường thế phá quan, chưa từng tu một đường vọt tới linh hư cảnh đỉnh phong. Đến tận đây, Diệp Thiên tại thu thần thông, đêm, lâm vào yên tĩnh, hoàng gia Xích Diễm ảnh vệ lục soát hơn phân nửa Xích Diễm tinh, tự riêng phần mình lui về. Đa số người suy đoán Diệp Thiên đã rời đi Xích Diễm Tuỳnh, lúc này mới nhao nhao trở về gia tộc. Cái này cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cho đến đêm khuya, Chu Ngạo mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Tu vi mặc dù còn thiếu rất nhiều xem, nhưng khí tức lại là vô cùng cường hoành. Dùng thiên phú của hắn, không tốn thời gian dài, liền có thể lại hồi trở lại đỉnh phong. Đi, Diệp Thiên vặn vẹo thoáng cái cổ, tế ra hỗn độn thần đỉnh, đem Chu Ngạo thu vào. Được hay không? Chu Ngạo nhìn Diệp Thiên một chút, nhất định phải đi. Diệp Thiên cười một tiếng, một bước bước lên thiên tiêu, thẳng đến Hạo Miểu Thành mà đi. Trong đêm Hạo Miểu Thành, vẫn như cũ phồn hoa, lui tới tu sĩ không ngừng. Toàn bộ thành trì đều che một tầng tiên quang. Tại tinh huy dưới đêm trăng, giống như một viên lấp lánh thần châu, vô cùng rực rỡ. Hạo Miểu Thành một phương, giữa không trung lơ lửng một tòa phủ đệ, có thể nói là đại khí bàng bạc. Này phủ đệ chính là hoàng gia phủ đệ, giống như một tôn hoàng, chấn áp cái này mênh mông tứ phương. Diệp Thiên tới, được hắc bào, mang theo quỷ minh mặt nạ, đứng lặng trên không trung, nhiều hứng thú nhìn xem hoàng gia, ầm vang khôi phục cường đại uy áp, để yên tĩnh đêm tối nhất thời ầm ầm. Tốt cường đại uy áp, Hạo Miểu Thành đã bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía bầu trời, mục quang như ngừng lại Diệp Thiên trên thân, đây là muốn làm gì? Khiêu khích hoàng gia uy nghiêm sao? Thiên chi hạ tràn đầy kinh dị âm thanh. Can đảm tử không nhỏ a, dám đến hoàng gia nháo sự. Có người thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đã bao nhiêu năm, kẻ này là đầu một cái. Xem đi, người này nhất định chết vô cùng thê thảm. Sất Vân gia chính là đẫm máu ví dụ. Đạo hữu, không biết đêm khuya đến thăm, chỗ vì chuyện gì? Vạn chúng chú mục phía dưới, hoàng gia thần để truyền ra mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm. Có lẽ là nhìn ra Diệp Thiên cường đại, cũng không tại chỗ khai làm, cũng không có việc gì. Diệp Thiên cười nhún vai, vãn bối nghe nói hoàng gia có một tông bảo vật, không biết có thể hay không mượn tới nhìn một cái. Làm càn, hoàng gia thần để nhất thời truyền ra tiếng quát lạnh, một cái tử y lão giả bước vào hư thiên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên, hảo ngôn muốn nói với ngươi giáo, đúng là như thế không biết thời thế, nói như vậy, có phải hay không cho nhìn. Diệp Thiên cười mỉm. Nhiều hứng thú nhìn xem kia tử bào lão giả, tiền bối kia cần phải suy nghĩ kỹ, lúc này giao ra, cái gì còn dễ nói, nếu là không cho nhìn lời nói, vậy vãn bối sẽ phải diệt ngươi cả nhà, đến lúc đó đến âm tào địa phủ, chớ có trách ta mới là, ngươi muốn chết. Tử bào lão giả thốt nhiên tức giận, một trưởng che trời, áp hướng Diệp Thiên, một lời không hợp tự đánh, ta thích. Diệp Thiên xách ra hỗn độn đỉnh. Vẫn thật là một lời không hợp tự đánh, nhất đỉnh đập vỡ tử bào lão giả trường ấn, liền tử bào lão giả bản thân đều bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Cái này đến đây người vây xem lập tức kinh hãi kinh ngạc, đây chính là một tôn chuẩn thánh, lại bị một kích đánh lui, chiến lực mạnh như thế, ngươi không nên là hạng người vô danh, ngươi đến cùng là ai? Tử bào lão giả âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hoàng gia tìm ta một ngày, không biết ta là ai? Diệp Thiên cười cười. Ngươi lại vẫn dám đến, Khác một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một cái hắc y lão giả đi lên hư thiên, chính là hoàng gia một vị khác lão tổ, cũng là chuẩn thánh, trong mắt băng lãnh nhìn xem Diệp Thiên, sát cơ vô hạn, Sất Vân Nam chính là huynh đệ của ta, tối nay chưa nói, diệt ngươi cả nhà. Diệp Thiên mang theo đại đỉnh lại tới, chương 1231, máu nhuộm hoàng gia, Sất Vân gia dư nghiệt, vậy hôm nay liền không cần đi. Hoàng gia hai tôn lão tổ nhao nhao gầm thét, cùng nhau đánh tới, một người diễn hóa thần thông, một người tay cầm sát kiếm, từng cái sát khí thông thiên, bằng người Diệp Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, cường thế vô cùng, một bước xúc địa thành tốn tránh thoát hai người công kích, tức thì giết tới từ y lão già trước người, nhất đỉnh rắn rắn chắc chắc đập đầu hắn bên trên, phốc, tiên huyết phun tung tóe, từ y đầu của ông lão bị nện huyết xương đầm đìa, óc giải đầy tinh thiên. Ngươi đáng chết, từ y lão giả gầm thét, lúc này vung kiếm, chém ra cái thế thần mang, vậy mà, hắn một kiếm lại là chạm tại không trung, bởi vì Diệp Thiên sớm tại trước một giây liền trốn vào không gian hắc động, một giây sau trong nháy mắt, Diệp Thiên lại giết ra, tính toán tốt vị trí cùng phương vị, giết tới từ y sau lưng lão giả, lại là nhất đỉnh lang thiên mà xuống, sinh sinh tạp phát nổ từ y đầu của ông lão, tê, đến đây người xem tu sĩ hít khí lạnh. Đây chẳng qua là một cái chuẩn hoàng a, lại nhất đỉnh tạp phát nổ một tôn chuẩn thánh đầu lâu, muốn hay không bá đạo như vậy bưu hãn, đây là sức chiến đấu cỡ nào à, hắn cường đại, lật đổ tất cả mọi người quan niệm, a, từ y lão giả gào thét, nguyên thần xuất khiếu, chết đi, hắc y lão giả giết tới, ngự động bản mệnh pháp khí lăng thiên đè xuống, kia là một tôn đồng lô, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, chính là một tôn thánh bình. Khôi phục cường đại thân là, tiên mang bắn ra bốn phía, rực rỡ vô cùng, tràn ra mỗi một tia khí tức đều như núi nặng nề. Vậy mà, hắc bào lão giả thánh binh tuy mạnh, Diệp Thiên lại là trước một bước thi triển xúc địa thành thốn chui ra ngoài. Thấy thế, hắc bào lão giả đầy mắt dữ tợn, lần nữa đánh giết mà tới. Diệp Thiên không nhìn thẳng hắc y lão giả, mục tiêu của hắn vẫn là tử y lão giả, như là đã đánh cho tàn phế, vậy liền chưa nói. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng người, đạo lý này Diệp Thiên vẫn là rất minh bạch, gặp Diệp Thiên đánh tới, tử y lão giả nguyên thần thể cuống quýt lui lại chi gian, nguyên thần sát kiếm bắn ra, thần thường, Diệp Thiên cũng là nguyên thần bí thuật đối kháng, niết diệt tử y lão giả nguyên thần sát kiếm, một cái xúc địa thành tốn lần nữa giết tới, vẫn như cũ là không nói hai lời, nhất đỉnh đem tử y lão giả nguyên thần thể đập băng liệt, bất quá. Diệp Thiên cũng bởi vậy chịu hắc y lão giả một trường, đợi chút nữa thu thập người, Diệp Thiên hừ lạnh, mục tiêu vẫn là tử y lão giả, tử y lão giả sợ, Diệp Thiên chi cường, để hắn e ngại, điên cuồng thi triển bí thuật bỏ chạy, trốn được sao, Diệp Thiên trong nháy mắt đuổi kịp, huy động đại đỉnh, lời nói băng lãnh mà uy nghiêm, tại cửu thiên chi thượng không hạn chế quanh quẩn, giống như thượng thương tuyên án, không, tử y lão giả đầy mắt hoảng sợ. Hai mắt lộ ra, con người co lại thành to bằng mũi kìm, chân chính chính cảm nhận được tử vong tiến đến, kia lang thiên đại đỉnh còn chưa chân chính nện xuống, hắn nguyên thần liền bắt đầu hỏng mất, oanh, nhất đỉnh rơi xuống, nửa cái hư thiên đều đổ sụp, tử y lão giả bị nhất đỉnh đập suýt nữa hồn phi phách tán, thu, Diệp Thiên đưa tay, đem tử y lão giả tàn hồn thu nhập tử kim hồ lô bên trong, oanh, sau lưng hắc y lão giả công kích đến. Một trưởng đem Diệp Thiên đánh bay ngang ra ngoài, hiện tại đến người, Diệp Thiên đã ngừng lại thân hình, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, trước sau ngạnh hám chuẩn thánh hai cái, hắn thánh khu cũng nứt ra, có tiên huyết dâng lên, nhưng lại tại tiên luân thiên sinh phía dưới cấp tốc khép lại, giết, hắc bào lão già đôi mắt huyết hồng, dữ tợn đáng sợ, giết, hoàng gia bên trong, có tiên quang thăng thiên, có yêu thú tiếng gào thét, hơn ngàn con xích diễm hùng sư gào thét. Mỗi một đầu đều trở đi một tôn cường giả, tu vi yếu nhất đều tại hoàng cảnh, chiến trận hùng vĩ vô cùng, hôm nay giết thống khoái, Diệp Thiên mở ra ma đạo, cười có chút tà mị cùng thị huyết, đại sở 9.000 vạn anh linh bảo vệ thương sinh, lại là đổi lấy chuyển thế người bị diệt môn, như thế lửa giận, để hắn yên diệt hắn cuối cùng một tia thiện niệm, giết, theo rít lên một tiếng, Diệp Thiên động, nhất đỉnh đem hắc bào lão giả đập đạp đạp lui lại, quay người nhất đỉnh. Đem nhào lên xích diễm ảnh vệ quét ngang một mảnh, tiên huyết nhuộm đầy tinh không, giết, Sất Vân gia càng nhiều cường giả giết ra, số lượng dùng vạn tính toán, giết, Diệp Thiên giống như điên, một đường điên cuồng vung mạnh đại đỉnh, bạo ngực mà thị huyết, nhào lên một mảnh, liền bị nện diệt một mảnh, đây không phải chiến tranh, lại là mạng người như cỏ rác, ti tiện không đáng giá nhắc tới, phốc, phốc, phốc, mảnh này thiên địa, trong nháy mắt trở nên máu tươi chảy đầm đìa, không có gì ngoài kia hoàng gia lão tổ, cái khác đều là ngăn không được hắn nhất đỉnh, người xem tu sĩ sắc mặt thay đổi, có nhiều người thần sắc yếu ớt, hoàng gia sắc mặt người cũng thay đổi, trở nên sợ hãi, hai tôn chuẩn thánh hợp lực, lại đều bị chấn áp một tôn, xích diễm ảnh vệ tề xuất, nhưng như cũ bị giết quân lính tan rã, Diệp Thiên chi cường, để bọn hắn tâm linh chiến lật, có nhiều người đã vậy mà ý thức được diệt sất vân gia là bực nào sai lầm, a, à, vạn chúng hãi nhiên thời điểm, hư thiên chi thượng vang lên hắc y lão giả tiếng gào thét, nghiêng nhìn mà đi, hắc y lão giả tóc tai bù xù, nửa cái nhục thân đều bị nện thành huyết vụ đầy trời, giờ phút này chính đạp đạp lui lại, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, trong mắt hắn, đó chính là một tôn sát thần, ngươi trốn được sao? Diệp Thiên một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từng bước một đạp thiên mà tới, cản ngăn lại hắn, hắc y lão giả gào thét, không ngừng lui vào đám người, để bản thân hậu bối công kích, hoàng gia cường giả cũng là sợ hãi, nhưng lão tổ chi mệnh không thể trái. Như nước thủy triều như biển tuôn hướng Diệp Thiên, có thể nói là che cả bầu trời. Tại dòng người của bọn họ bên trong, Diệp Thiên giống như giọt nước trong biển cả, ai cản ta thì phải chết. Tiếng hét phẫn nộ như lôi đình, chấn thiên động địa, mang theo thiên nộ thần uy. Hoàng gia cường giả liên miên đẫm máu hư thiên. Diệp Thiên một đường vung mạnh đại đỉnh, mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Hoàng gia người sợ, liền tay cầm binh khí đều run rẩy, đỉnh thiên đạp đất. Diệp Thiên ném ra thần đỉnh, lơ lửng tại cửu thiên, tức thì trở nên khổng lồ như sơn nhạc, thiên khung nổ tung, hoàng gia phủ đệ sụp đổ, từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành một vùng phế tích, lại nhìn hoàng gia người, hơn chín thành người đều rơi xuống hư thiên, có nhiều rất người, tại rơi xuống bên trong nhục thân sụp đổ, hóa thành huyết vụ, tiếp theo nguyên thần tan thành mây khói, chết không thể chết lại, lần này, hư thiên chống vắng rất nhiều. Diệp Thiên nhất đỉnh chi uy quá mạnh, tuy là hoàng gia tu sĩ quân đội, cũng không thể chống lại, trốn, tiếp lấy trốn à, Diệp Thiên để mắt tới hắc y lão giả, lão phu cùng ngươi liều mạng, hắc y lão giả gầm thét, huyết tế thọ nguyên, đổi lấy cường đại chiến lực, khôi phục tuổi trẻ trạng thái, khí huyết dâng trào như biển, sau lưng còn có một tòa cự nhạc dị tượng, uy áp lấy tứ phương chư thiên, rất tốt, Diệp Thiên tế ra lục thiên đại kích. Như một tôn cái thế ma thần, lăng thiên một kích, hủy thiên diệt địa, tại chỗ, hắc y lão giả liền bị đánh nửa quỳ tại hư thiên, mới phục hồi như cũ cường đại nhục thần, trong nháy mắt băng liệt nửa bên, hắn hình thái rất là đáng sợ, giống như một đầu trong địa ngục tới tu là, hắc y lão giả phun máu, lại cũng nguyên thần xuất khiếu, hướng về một phương bỏ chạy, ngươi đi không được, Diệp Thiên tay cầm đại kích truy sát mà tới. Hoàng gia còn tại hư thiên mấy tôn hoàng cảnh đỉnh phong cuống quýt tiến lên cứu viện, nếu là lão tổ bị chấn áp, kia hoàng gia thật liền xong rồi. Cút, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, một kích quét ngang hư thiên, mới xông lên hoàng gia cường giả, bị càn quét một mảnh, phất tay một trường, lại là một mảnh, còn tại hư thiên cường giả, toàn bộ rơi xuống, càn quét đám người này, Diệp Thiên mới bỗng nhiên ném ra lục thiên đại kích. Đem bỏ chạy hắc y lão giả sinh sinh đính tại thương khung, đến tận đây, chấn động thiên địa mới bình tĩnh, tĩnh đáng sợ, người xem tu sĩ, đã là mặt không huyết sắc, bọn hắn nhìn thấy chính là một tôn sát thần vô tình giết chóc, cường đại hoàng gia, xích diễm tinh vương, trước sau không đến nửa canh giờ, lại bị giết thây chất thành núi máu chảy thành sông, trong đó còn có hai tôn chuẩn thánh, đây là sức chiến đấu cỡ nào à, giờ phút này. Tại không người nghi vấn Diệp Thiên lúc trước lời nói, thật sự là hắn có diệt hoàng gia cả nhà thực lực, tốt, không biết là ai, vô tay bảo hay một tiếng, này âm thanh vừa ra, trong nháy mắt nhấc lên gọi tốt thủy triều, phần lớn là bị hoàng gia chèn ép các tu sĩ, bây giờ gặp hoàng gia thê thảm như thế, cho là đại khoái nhân tâm, đây cũng là Phật nói bên trong hiện thế báo, chương 1232, người điền, ông, tứ phương tiếng khen bên trong. Sừng sững cửu thiên hỗn độn thần đỉnh vù vù, cường đại uy áp bao trùm thiên địa, nhất thời, mới từ phế tích bên trong leo ra hoàng gia người liền bị áp không thể động đậy, trong đó cũng bao quát hắc y lão giả tôn này chuẩn thánh, Hắn là nguyên thần trạng thái, bị giết thiên đại kích đinh lấy bất lực phản kháng. Chu Ngạo từ trong đỉnh ra, trong tay còn cầm một cái sát kiếm, một đôi mắt cũng là huyết hồng. 3 năm trước đây, hắn xuất vân già cũng là như thế, bị vô tình trà đạp. Từng cái thân nhân, từng cái tươi sống sinh mệnh, tại hoàng gia đồ đao phía dưới biến thành oan hồn, thây chất thành núi máu chảy thành sông, buông tha chúng ta, hết thảy đều là lão tổ hạ lệnh. Hoàng gia người đầy mắt sợ hãi, muốn bỏ chạy mà đi, lại là không động được. Diệt ta xuất vân gia lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay, Chu Ngạo điên rồi, máu me đầy mặt nước mắt tung hoành, một đường đều tại vung kiếm, mỗi lần vung kiếm, đều có hàng loạt hoàng gia người bị chém chết. Lão tổ à, là các ngươi hại ta hoàng gia vạn kiếp bất phục, đẫm máu hình tượng bên trong, hoàng gia người đều đang gầm thét. Kia là đối hoàng gia hai tôn lão tổ oán hận, nếu không phải là bọn hắn 3 năm trước đây khư khư cố chấp diệt xuất vân gia cả nhà, bọn hắn hoàng gia tối nay như thế nào thê thảm như thế. Các ngươi hoàng gia hai vị lão tổ nguyên thần cự chiến, mới biết cái gì là hối hận. 3 năm trước đây các ngươi nếu muốn kia bảo vật, nói rõ liền có thể, xuất vân gia như thế nào không cho, vì sao muốn diệt ta xuất vân gia cả nhà. Nếu như thế, nợ máu vậy liền trả bằng máu, ta sẽ để cho các ngươi nhìn tận mắt hoàng gia tuyệt tử tuyệt tôn. Chu Ngạo giống giận gào thét, kiềm chế 3 năm lâu cừu hận cuối cùng là triệt để bạo phát ra. Giết! Chu Ngạo lại như người điên, hai tay nắm sát kiếm, liên miên hoàng gia người ngã trong vũng máu. A nhìn xem hoàng gia người từng cái bị diệt, hoàng gia hai vị lão tổ cũng đang gầm thét, tâm linh gặp hủy diệt tính đả kích, nguyên thần tại kịch liệt run rẩy, thời khắc đều có sụp đổ tư thế, chính là bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, để hoàng gia vạn kiếp bất phục. Hôm nay lên hoàng tuyển, lại có gì mặt mũi đi gặp hoàng gia liệt tổ liệt tông, các ngươi cần nhìn tận mắt, có nhân liền có quả, các ngươi tạo ra giết chóc, phải dùng máu hoàn lại. Diệp Thiên đầy mắt băng lãnh, đưa tay đánh ra tiên quang, không cho hoàng gia hai vị lão tổ nguyên thần sụp đổ, giết ta, giết ta. Hoàng gia hai vị lão tổ đang thét gào, nhìn xem từ gia nhân từng cái bị diệt, còn không bằng chết một lần tới thống khoái. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, lửa giận trong lòng không kém Chu Ngạo, đã đây là một cường giả vi tôn thế đạo, vậy liền không cần thương hại, tàn khốc pháp tắc, vậy liền phối hợp cái này tàn khốc thủ đoạn. Phốc, phốc, phốc, Chu Ngạo còn tại giết, không chút nào biết dã rời, chặt thần kiếm đều cuốn đào, thiên chi hạ, đều là khóc lóc đau khổ thanh âm, kia là hoàng gia người thương xót, như từng cái lệ quỷ một cái, vậy mà... Chính là cái này thương xót khóc lóc đau khổ bên trong, lại là có một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười to, kia là Hoàng Lương, tựa như sớm biết muốn chết, cười dữ tợn đáng sợ, như một đầu ác mà, giết. Chu Ngạo vọt tới, một tay nhấc lên Hoàng Lương, Hoàng Lương cười, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, Sất Vân Nam, 3 năm trước đây, chính là ta dẫn người diệt Sất Vân gia, gia gia của người, phụ thân của người, huynh đệ của người. Ngươi tất cả thân nhân, đều là ta giết, a đúng, còn có ngươi kia muội muội, cũng là tại ta dưới hông rên rỉ trí tử, bây giờ nhớ lại, cảm giác kia thật là mỹ diệu, ra làm sao, đau lòng sao ha ha ha, giết. Chu Ngạo gào thét, huy động sát kiếm, nhưng còn chưa rơi xuống, liền bị Diệp Thiên ngăn cản, đã hắn như vậy cao hứng, vậy liền để hắn chơi tận hứng. Diệp Thiên hung hăng giãy giụa cổ, trong mắt còn có bạo ngực cùng thị huyết, giết nhà. Tuy là giết ta như thế nào, giết ta hoàng gia cả nhà có thế nào, ngươi xuất vân gia cuối cùng vẫn là không về được. Hoàng Lương rơi vào trên mặt đất, nhưng như cũ cười không kiêng sợ. Tiểu tử, rất có huyết tinh mà. Diệp Thiên cười tà mị, muốn giết cứ giết. Hoàng Lương lần nữa lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười vẫn là như vậy biến thái. Giết tự nhiên là muốn giết, đến làm cho ngươi tận hứng không phải. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, lấy ra một cái tiểu dao găm. Tại Hoàng Lương trên thân cắt đứt xuống một mảnh thịt, không biết được ngươi có nghe hay không qua phàm thế nhân gian có một loại cực hình gọi lang trì, nghe nói cảm giác kia rất mỹ diệu, ngươi nên yêu thích, đương nhiên yêu thích. Hoàng Lương lại cười, tựa như không chút nào biết đau đớn, giống như người điên, yêu thích liền tốt. Diệp Thiên một tay cầm lên Hoàng Lương, tiện tay ném đi ra ngoài, giam cầm tại một phương, ta muốn hắn 1000 năm không chết, mỗi ngày cho ta lang trì một lần. Diệp Thiên mở mịt thanh âm vang vọng hư thiên, phía sau còn có 3 đạo phân thân bay ra ngoài, từng cái trong tay đều cầm dao găm. Tê, Diệp Thiên một câu, để tứ phương người xem tu sĩ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, 1000 năm không chết, mỗi ngày lang trì một lần, đây là cỡ nào tra tấn, đây là có nhiều hận à, hắn mới là cái người điền. Những người vây xem đều sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên, ám đạo chọc ai cũng không thể chọc hạng này, hắn không phải hướng chỉnh chết à, đây là hướng phía sống không bằng chết cả à, dạng này có thể hài lòng. Diệp Thiên nhìn về phía Chu Ngạo, hài lòng. Chu Ngạo lần nữa vung kiếm, lại như người điên, tất cả cừu hận đều phát tiết ra, lần này, hoàng gia người trầm mặc, không còn cầu xin tha thứ, cũng không dám cầu xin tha thứ, thậm chí không dám nói câu nào, sợ Diệp Thiên kia người điên đem bọn hắn cũng kéo ra ngoài mỗi ngày lang trì, thẳng đến 1000 năm, tứ phương tu sĩ nhìn xem, phần lớn là thầm than, lại là không một người dám lên trước biện hộ cho, phốc, phốc, theo cuối cùng hai kiếm lạc dưới. Hoàng gia hai vị lão tổ cũng tới đường, đến tận đây, hoàng gia loại trừ cái kia còn bị lăng trì hoàng lương, những người còn lại đều bị diệt sát, cùng diệt môn không có gì khác biệt. Bất quá, tất cả mọi người biết, giờ phút này bị giết nên một loại giải thoát, so với kia muốn bị lăng trì 1000 năm hoàng lương tới nói, bọn hắn xem như may mắn, nghĩ đến kia 1000 năm, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, oánh, tất cả mọi người xem hoàng lương thời điểm. Chu Ngạo đã đem một tòa cao trăm trượng lớn bia đá sừng sững tại hoàng gia phủ đệ phế tích phía trên. Trên đó còn cần hoàng gia người tiên huyết khắc lên 5 chữ to. Sất Vân gia chi mộ. Chu Ngạo quỳ gối trước mộ, thân thể run rẩy, máu me đầy mặt nước mắt, khóc không thành tiếng. Mặc dù mở ra trí nhớ kiếp trước, có thể kiếp này tình có thể nào coi nhẹ. Những cái kia đều là thân nhân của hắn, lại là trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết thảm. Cái này đem là một đoạn vĩnh viễn không bị không bao giờ nhạt phai, gió nhẹ lướt nhẹ đến, Chu Ngạo tóc đen, từng sợi hóa thành tóc trắng, vô tình tuế nguyệt tựa như kia băng lãnh lạnh đào, đem nó khắc cảnh hoàng tàn khắp nơi. Diệp Thiên xem im lặng, trong lòng ẩn ẩn làm đau, Chu Ngạo, hắn là một cái bi thảm người, kiếp trước bi thảm, người yêu bị lang nhục chí tử, kiếp này càng là bi thảm, thảm tao diệt môn, thượng thương không nên như vậy tàn nhẫn. Kiếp trước kiếp này đều để hắn gánh vác lấy vô tận đau đớn. Ai? Một tiếng thầm than, Diệp Thiên tìm một chỗ đá vụn ngồi xuống, lấy ra tử hồ, lẳng lặng chờ đợi Chu Ngạo. Hôm nay là đáng giá kỷ niệm một ngày, hắn muốn cho Chu Ngạo thời gian đi nhớ lại ngày xưa thân tình. Ai? Tứ phương người vây xem, cũng nhao nhao thở dài. 3 năm mà thôi, Xích Diễm Tinh hai đại gia tộc đều bị diệt môn, một nhà còn lại một cái tại bị lăng trì. Một cái quỷ tại đó băng lãnh trước mộ bia, hai bức đẫm máu hình tượng, không có người nào là chân chính bên thắng. Chính như Hoàng Lương nói, Tung Hoàng gia bị diệt môn, Sất Vân gia vẫn như cũ không về được. Nếu nói bên thắng, thật là vô tình thượng thương, lại một lần hoàn mỹ trêu cợt cái này hồng trần thế gian. Không biết qua bao lâu, Chu Ngạo mới đứng dậy, bộ pháp lảo đảo, bóng lưng hưu quạnh, Diệp Thiên cũng theo đó đứng dậy. Phất tay đem hoàng gia tất cả mọi người túi chữ vật đều lấy đi, ở trong đó cũng bao quát hoàng gia người bảo vật, có thể mang đi hắn đều mang đi, những này tu luyện vật liệu muốn lưu cho Chu Ngạo. Tứ phương chi nhân rất là ăn ý cho bọn hắn nhường ra một con đường, trong hai con ngươi càng nhiều hơn chính là kính sợ, đi thôi. Chu Ngạo liếc qua hư thiên còn tại bị lăng trì hoàng lương, liền bước vào hư không, con ngươi ảm đạm tối tăm, chưa bao giờ có mỏi mệt bao khỏa hắn. Để hắn lại từ hư thiên rơi rụng xuống, Diệp Thiên bước ra một bước, lần thứ hai đem nó đeo lên, huynh đệ, cảm ơn, Chu Ngạo thanh âm khàn khàn vô cùng, mệt mỏi ngủ say đi qua, Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không nói chuyện, một bước đạp thiên, như một đạo thần mang bay ra cái này tràn ngập đau đớn Xích Diễm Tinh, yên tĩnh đêm, Xích Diễm Tinh lại là thê lương âm thanh không ngừng, kia là Hoàng Lương, đã là huyết xương tuôn, không thấy hình người. Tiếng kêu rên như lệ quỷ, nghe được người dùng mình, hắn hối hận chọc giận Chu Ngạo, đến mức rước lấy Diệp Thiên cái kia người điên. 1000 năm quá dài dằng dặc, mỗi ngày đều muốn bị lăng trì, đây là cỡ nào tra tấn, ngẫm lại đều sống không bằng chết. So sánh những cái kia đã chết hoàng gia người, hắn bực này trừng phạt, mới là khiến người sợ hãi. Diệp Thiên ba tôn phân thân giống như khôi lỗi, chất phát huy động dao găm, một đao tái diễn một đào. Tứ phương người vây xem cũng còn không đi, xem thê thảm Hoàng Lương, trong lòng trực nhảy, giết ta, Hoàng Lương gần như cầu khẩn nhìn xem tứ phương người vây xem, thật đúng là đừng nói, Thực sự có người không đành lòng, một bước tiến lên, tế ra sát kiếm, muốn cho Hoàng Lương một cái giải thoát. Vậy mà, người kia một kiếm còn chưa đánh xuống, đầu lâu liền cùng thân thể chia lìa, liền nguyên thần đều bị diệt. Cái này tứ phương tu sĩ giật mình, nhao nhao lui về sau một bước, lại có tiến lên người, chính là như thế hạ tràng. Cửu tiêu phía trên, có uy nghiêm lại thanh âm lạnh như băng truyền về, kia là Diệp Thiên thanh âm, tuy là hắn ra xích diễm tinh, nhưng như cũ có thể nhìn đến đây hình tượng. Lời này vừa nói ra, tứ phương tu sĩ lần nữa lui về sau một bước. Người điên, thật sự là người điên, lui lui, có người xoay người rời đi, ai còn dám lại nhiều quản tâm sự. Lúc trước cái kia tự nhận thiện tâm tu sĩ liền là đẫm máu ví dụ, giết ta, giết ta. Nhìn xem không ngừng rút đi tứ phương tu sĩ, Hoàng Lương cầu khẩn gào thét, sợ hãi mặt đầy nước mắt. Hắn có thể tưởng tượng đến ngày sau 1000 năm sẽ làm sao vượt qua, kia là thật sự là so chết càng thê thảm hơn. Nhân gian, là ta đưa cho ngươi địa ngục, còn sống, chính là đưa cho ngươi trừng phạt. Cửu tiêu phía trên, vẫn như cũ có mờ mịt lời nói truyền về, vẫn như cũ là Diệp Thiên thanh âm, uy nghiêm mà băng lãnh. Hắn đã đi xa, chính là dùng đại thần thông truyền hồi trở lại lời nói. Thật sự là hắn điên rồi, ngay cả mình không dám tin tưởng. Cái gọi là phẫn nộ có thể để người ta bị điên như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào. A, Hoàng Lương tinh thần hỏng mất, tại chỗ ngất đi qua. Bất quá, cái gọi là ngàn năm lang trì khổ hình, cũng sẽ không bởi vì hắn hôn mê mà có chút ngừng. Chương 1233, ra cái giá. Diệp Thiên cõng Chu Ngạo, tại tinh không bên trong dạo bước, chẳng biết lúc nào, mới gặp Chu Ngạo tỉnh lại, có chút chán trường, trầm mặc vô cùng. Diệp Thiên chưa từng an ủi, bực này đau đớn, giam ba câu trị không phải, nó cần ung dung tuế nguyệt đi làm nhạt. Hai người chính là như vậy trầm mặc, tại tinh không bên trong du tàu, như hai cái du khách, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, 3 ngày lặng yên mà qua. Từ ngày thứ tư bình minh đến, hai người mới tại một mảnh tinh không ngừng chân. Phương xa, có một khỏa cổ tinh, lớn nhỏ cùng xích diễm tinh tướng phảng phất, thai nghén có sinh linh. Tuy là cách rất xa, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể ngửi được tu sĩ tồn tại, trong đó không thiếu có mịt mờ khí tức. Diệp Thiên đi qua, nhưng không bao lâu liền ra, một mặt tiếc nuối, cũng không tìm được chuyển thế chi nhân. Hai người lần nữa lên đường, dựa theo Diệp Thiên chỗ quy hoạch lộ tuyến cùng phương vị, mỗi lần gặp một khỏa cổ tinh, Diệp Thiên đều sẽ đi vào xem xét. Vậy mà, vận khí của bọn hắn tựa hồ không hề tốt đẹp gì, trước sau nửa tháng có thừa, bọn hắn đi qua 10 mấy khỏa cổ tinh, có tu sĩ cũng có phàm nhân, nhưng là chưa từng tìm được một cái đại sở chuyển thế người. Bất quá, cùng nhau đi tới, dù chưa từng tìm được muốn tìm người, nhưng chán trường Chu Ngạo, lại là nhiều một chút tinh khí thần, dường như có sinh tồn mục tiêu, đó chính là cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tìm kiếm chuyển thế người. Lại là một đoạn dài rằng rạc đường đi, hai người cẩn trọng, không buông tha bất kỳ một cái nào có sinh linh cổ tình. Thế nhưng là, vẫn như cũ không có kết quả. Diệp Thiên rất là bất đắc dĩ, xách ra tử hồ, cũng thuận tiện đưa cho Chu Ngạo một cái, theo dạng này tìm xuống dưới, nhật nguyệt không ngừng nghỉ, 800 năm cũng chưa chắc tìm xong, chư thiên vạn vực thật sự là quá lớn, chúng ta có tốt đẹp tuổi tác. Chu Ngạo tang thương cười một tiếng, thanh âm khàn khàn, tổng hội tìm được, cái này ta tin. Diệp Thiên cười một tiếng, đem một túi chữ vật đưa cho Chu Ngạo, hoàng gia bảo tàng, nó hội sẽ giúp ngươi bước lên đỉnh cao. Ngươi lưu lại đi, ta không thiếu tiền. Diệp Thiên lấp đi qua, thế đạo này quá hỗn loạn, ngươi cần tại thời gian ngắn nhất trưởng thành, mà hoàng gia bảo tàng sẽ trở thành ngươi trên con đường tu đạo một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ. Chu Ngạo cũng không từ chối nữa, nhưng cầm túi chữ vật tay lại là đã dùng hết lực đạo, nó cũng nên vật quy nguyên chủ. Diệp Thiên phất thủ lấy ra một cây kiếm, cùng nhau đưa cho Chu Ngạo, kia là vô cực kiếm. Chính là Chu Ngạo kiếp trước bản mệnh thần kiếm, 100 năm trước Chu Ngạo chiến tử đằng sau, Diệp Thiên đem nó nhặt được, tùy thân mang đến 100 năm, tìm được Chu Ngạo tự nhiên trả lại, 100 năm, Chu Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve vô cực kiếm, nó cùng liễu giật thái cực kiếm nhất dạng, đều là huyền thần năm đó tạo thành, truyền cho Ngọc Cơ cùng Vân Khâu, cho đến truyền thừa đến thế hệ này, kiếm này đúng vậy. Hai người nói chuyện thời khắc, một đạo u tiếng cười vang lên. Từ cách đó không xa truyền đến, nghe vậy, Diệp Thiên dương mắt liếc đi, mới gặp một thanh niên tóc bạc đạp không mà đến, Giờ phút này chính hai con ngươi tỏa ra tinh quang nhìn xem Chu Ngạo trong tay vô cực kiếm, dường như nhìn ra bất phàm của nó. Thanh niên tóc bạc có lẽ là thân phận tôn quý, phía sau còn đi theo một đen một trắng hai vị lão giả, tu vi đều là hoàng cảnh đỉnh phong. Ra cái giá, kiếm này ta muốn. Thanh niên tóc bạc cười nghiền ngẫm, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Ngạo, không bán. Chu Ngạo nhàn nhạt một tiếng, lật tay thu vô cực kiếm. Nhà ta thánh tử coi trọng ngươi kiếm là ngươi vinh hạnh, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thanh niên tóc bạc sau lưng hắc y lão giả lạnh quát một tiếng, hoàng cảnh uy áp tùy theo hiện ra, rất rõ ràng lấy thế đè người. Thế giới này là thế nào, ép mua đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Diệp Thiên hí hư một tiếng, không có ngươi sự tình, lăn đi. Hắc y lão giả liếc qua Diệp Thiên, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Diệp Thiên không nói hai lời, một bàn tay tự hô đi qua. Muốn chết, hắc bào lão giả hừ lạnh, nhất thời đưa tay, lăng thiên bổ về phía Diệp Thiên, thanh niên tóc bạc cùng kia bạch y lão giả nhao nhao khóe miệng hơi vểnh, tựa như đã nhìn thấy Diệp Thiên chết thảm hình tượng, chỉ là, trong tưởng tượng đẫm máu hình tượng cũng không xuất hiện, Diệp Thiên không có bị một chưởng đánh chết, ngược lại là kia hắc bào lão giả, cả người đều bay ngang ra ngoài, tại tinh không bên trong luân phiên hai mươi mấy cái té ngã mới té xuống. Ra đời liền một ngụm máu tươi cuồng phún. Cái này, thanh niên tóc bạc cùng bạch y lão giả lập tức thần sắc đại biến. Diệp Thiên hài lòng vặn vẹo thoáng cái cổ, lo lắng nói, bảo bối đáng tiền hết thảy giao ra. Đạo hữu, ngươi khinh người quá đáng. Lão giả tóc trắng lạnh lùng một tiếng, lời này của ngươi tự không đúng đi. Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem lão giả tóc trắng, mới thế nhưng là các ngươi động thủ trước. Một lời không hợp tự khai làm, đều chưa thấy qua như thế ngưu bức. Người, đừng nói nhảm, Diệp Thiên trực tiếp cắt ngang bạch y lời nói của ông lão, giao ra bảo bối của các người, Ma Lưu Nhi, ngươi có biết ta là ai? Thanh niên tóc bạc bỗng nhiên lui lại một bước, nhất thời hét lớn, ta là Thanh Diệu Tinh Thánh Tử, ngươi như đụng đến ta, ta Thanh Diệu Tinh Lão Tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, quản ngươi ngôi sao gì? Diệp Thiên một bước đuổi theo, Thánh Tử đi mau, bạch y lão giả nhất thời hét một tiếng. Ngược lại là trung tâm, một bước Na Di ngăn lại đến đây, nhưng trang bức bất quá một giây đồng hồ liền quỳ, bị nhào lên Diệp Thiên một chưởng không thích vượt qua, đi đâu, không thích lật ra bạch y lão giả, Diệp Thiên một bước xúc địa thành thốn giết tới, đi theo thanh niên tóc bạc tự quỳ, xanh Thanh Diệu Tinh sẽ không bỏ qua người, thanh niên tóc bạc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, ta chỉ cướp tiền, không cướp sắc, xem cho ngươi bị hù, Diệp Thiên phất tay. Một trưởng đem thanh niên tóc bạc đánh cho hồ đồ đi qua, sau đó sự tình, Diệp Thiên tự làm vô cùng thành thạo, vô luận là thanh niên tóc bạc vẫn là hắc bạch hai vị lão giả, tất cả đều bị quét sạch tinh quang, toàn thân trên dưới đều bị đào chỉ còn một đầu quần cộc hoa, thấy cảnh này, Chu Ngạo không khỏi ho khan một tiếng, ai sẽ nghĩ đến, đường đường thiên đình thánh chủ, đại sở hoàng giả, uy chấn bát hoang hoang cổ thánh thể, lại vẫn là như vậy tên dở hơi. Từ chỗ nào xem đều giống như một cái cả lờ phất phơ hai vô lại, thật không là bình thường giàu. Bên này Diệp Thiên, kiểm điểm chiến lợi phẩm, lại là thổn thức âm thanh không ngừng. Thanh Diệu Tinh vẫn là hơi có nghe thấy, Chu Ngạo trầm ngâm một tiếng, hắn nội tình chi thâm hậu càng lớn hoàng gia, có ba tôn chuẩn thánh tọa chấn, trăm ngàn năm cũng không ít tại huyền thiên tinh vực làm loạn. Cái này ba hàng nên đi tham gia một tông thành thân đại điển, Diệp Thiên nói, đem một tấm thiệp mời đưa tới. Đúng là Minh Vương Thần Tử kết hôn, Chu Ngạo tiếp nhận, không khỏi kinh dị một tiếng. Minh Vương Thần Tử, nghe danh hào này, hẳn là cùng chúng ta muốn đi Diêm Vương Tinh có liên hệ lớn lao. Diệp Thiên mở ra tinh không đồ, như thế đại nhất khỏa cổ tinh, cố gắng lại có đại sở chuyển thế người. Việc này không nên chậm trễ, đi tới, Diệp Thiên thu tinh không đồ, cái thứ nhất cất bước, Chu Ngạo đuổi theo, hai người như hai đạo thần mang xẹt qua tinh không tên. 20 vạn dặm cự ly mặc dù xa, có thể cước lực của bọn hắn tới nói, cũng chỉ là một canh giờ thời gian, không biết qua bao lâu, hai người mới trước sau ngừng chân, phương xa, một viên khổng lồ cổ tinh đã hiện lên ở trong tầm mắt, hắn cái đầu nhi cũng không thể so với vong cổ tinh nhỏ, bị lượn lờ tinh vân che đậy, rơi vào trong sương mù mang theo một tia thần bí, đó chính là cái gọi là Diêm Vương Tinh, tại mảnh này tinh không cự vô phách. Cũng là huyền thiên tinh vực một đại cự kình, Diệp Thiên cùng Chu Ngạo nghiêng nhìn lúc, tứ phương thần hồng không ngừng, đều là đi Diêm Vương Tinh, hai người tồn tại, ngược lại là rước lấy không ít người chú mục, Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn nhi đều là lạ, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Diệp Thiên cùng Chu Ngạo tu vi quá thấp. Ngươi nói đến đây Diêm Vương Tinh tham gia thành thần đại điển người, cái nào không phải top 5 top 3 hoàng cảnh, hai người bọn họ này cũng tốt, một cái chuẩn hoàng một cái linh hư cảnh, nghĩ không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Diệp Thiên một mặt xem thường, đi đầu di chuyển bước chân, đợi tiến vào Diêm Vương Tinh, lại là một phen khác âm thanh thịnh thế cảnh tượng. Cương vực thật không là bình thường bao la, linh lực rất là dồi dào, tư dưỡng cái này có thể cổ tinh sinh linh, có thể nói là vạn vật mạnh mẽ. Diệp Thiên thu mục quang, đã bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Chu Ngạo không nói, một mặt chờ mong cùng đợi, hy vọng Diệp Thiên có thể cho hắn một kinh hỉ. 7-8 giây sau, Diệp Thiên mới thu thần thông, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe, cuối cùng bắt được một cái. Chương 1234, Minh Vương Tông. Đây là một mảnh tiên sơn, đại khí bàng bạc, chừng hơn ngàn tòa sơn phong, toàn bộ đều che ở mây mù phía dưới, mờ mịt mông lung, lờ mờ có thể thấy được là mỗi tòa sơn phong đều treo đầy lụa đỏ. Đây cũng là Diêm Vương Tinh bên trên duy nhất cự kình, Minh Vương Tông. Minh Vương dưới tiên sơn, bóng người gấp rút động, phi thường náo nhiệt, phần lớn là tinh không tứ phương các đại thế lực phái tới người. Hôm nay Minh Vương Tông sở dĩ sẽ như vậy náo nhiệt, đều là bởi vì có một tông đại hỷ sự, Minh Vương thần tử muốn kết hôn, cưới chính là Vân La Tinh Tử Hà Tiên Tử, phương viên mấy trăm vạn dặm cổ tinh đều là tại bị danh sách mời. Diệp Thiên cùng Chu Ngạo tới, ngừng chân tại dưới tiên sơn. Chu Ngạo ngửa mặt nhìn một chút Minh Vương tiên sơn, lúc này mới đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân, chuyển thế người là Minh Vương tông người, cũng không bài trừ là đến đây bái hạ người. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, không phải là kia Minh Vương thần tử đi. Đi vào xem xét liền biết, Diệp Thiên cười một tiếng, lúc này di chuyển bước chân, hai người sóng vai đi tới Minh Vương Tiên Sơn trước Sơn Môn. Hai người đến, để trước Sơn Môn Minh Vương Tông trưởng lão không khỏi ghé mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên cùng Chu Ngạo, chủ yếu là Diệp Thiên cùng Chu Ngạo tu vi quá thấp, thấp có chút không bình thường, nhưng có thiệp mời. Minh Vương Tông trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí còn có chút không mặn không nhạt, kia tất nhiên là có. Diệp Thiên rất tự giác đem thanh diệu tinh thánh tử thiệp mời ôm ra. Các ngươi là thanh diệu tinh, trên thiệp mời không viết mà, thật sự là buồn cười. Minh Vương Tông trưởng lão sững sờ cười lạnh, đầy mắt khinh miệt. Đường đường thanh diệu tinh, lại phái một cái chuẩn hoàng cùng một cái linh hư cảnh đến bái hạ. Đây là tại khinh thị ta Minh Vương Tông sao? Nào dám khinh thị, nhà ta thánh tử sau đó liền đến. Diệp Thiên lúc này nói, cái này còn tạm được, đi vào đi. Minh Vương Tông trưởng lão trầm giọng một câu, đi lên đằng sau, chớ có đi loạn, cũng quản tốt hai tay của các ngươi, chớ có loạn động đồ vật, không phải vậy có các ngươi tốt xem. Minh Bạch. Diệp Thiên thu hồi thiệp mời, cùng Chu Ngạo nhao nhao đi lên Vân Thề, trên đường đi Minh Vương Tiên Sơn. Minh Vương Tiên Sơn thượng tiên ánh sáng bốn phía, mùi rượu tràn ngập, lần lượt từng cái một thanh ngọc thạch bàn bày ra, đan chéo tinh tế, trước đến bái hạ người. Giờ phút này cũng tại top 5 top 3 tập hợp một chỗ hàn huyền, Diệp Thiên đi tới, liền thẳng đến một phương mà đi, Chu Ngạo cũng đi sát đằng sau, chẳng biết lúc nào, hai người mới tại một gốc linh quả dưới cây ngừng chân, linh quả dưới cây đứng thẳng một cái thanh niên áo trắng, giờ phút này chính đưa lưng về phía bọn hắn đánh giá cây kia linh quả cây, dường như đối kia linh thụ rất hiếu kỳ. Này thanh niên áo trắng phiêu giật thoải mái, ở trên người hắn tìm không được nửa điểm lệ khí, giống như một phàm nhân. Diệp Thiên cười, cười bên trong mang theo tang thương, tựa như biết là ai chuyển thế, có thể Chu Ngạo lại không phải, còn tại nhìn từ trên xuống dưới kia thanh niên áo trắng bóng lưng, thật sự là càng xem càng quen thuộc, có lẽ là cảm giác được phía sau có người, kia thanh niên áo trắng chậm rãi xoay người qua, Hoa Hoa Vân. Chu Ngạo lập tức sửng sốt, kia thanh niên áo trắng gương mặt, tuy là qua trăm năm, nhưng như cũ vô cùng rõ ràng. Cũng không liền là năm đó chính Dương Tông đệ nhị chân truyền, Quảng Long hậu nhân Hoa Vân sao? Chu Ngạo hô lên một cái tên xa lạ, để kia thanh niên áo trắng cũng là sướng sở, vị này đạo hữu gọi ta, tự coi như là bảo người. Chu Ngạo cười một câu, để chuyển thế Hoa Vân lại là sướng sở, đạo hữu, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện? Diệp Thiên cười cười, cũng không ở đây tế ra mở ra ký ức tiên quang, chủ yếu là nhiều người ở đây nhãn tạp. Chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Cái này, Mạc Phong, ta tự biết ngươi sẽ đến. Chuyển thế Hoa Vân lời còn chưa dứt, liền bị một đạo lời nói cắt ngang. Kia là một cái từ y nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, tiên hà vờn quanh, rất là thánh khiết. Giao Khê, ngươi cũng tới. Chuyển Thế Hoa Vân mỉm cười, dính dính hủy khí. Kia Giao Khê nở nụ cười xinh đẹp, đúng là hào phóng bắt lấy Hoa Vân tay, kéo liền đi, đi xem đại điển. Nghe nói kia Vân là tinh tử hà dáng dấp có thể đẹp. Ta nói Chu Ngạo công việc hoảng tiến lên, lại bị sau lưng Diệp Thiên kéo lại. Nơi đây không phải giải phong chi địa. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hết thảy chờ thành thân đại điển hoàn tất. Tìm một chỗ tư mật mở ra phong ấn thỏa đáng nhất. Đã tìm được, hắn tất nhiên là chạy không được. Nói thực ra, ta thật bất ngờ. Chu Ngạo cười lắc đầu, kiếp trước ân oán đã xong, chúng ta đều là đại sở người. Diệp Thiên cười nói, ta minh bạch. Chu Ngạo lại cười cười, ánh mắt có chút mông lung, dường như nhớ lại chuyện cũ. Ngươi có lẽ không biết, nam sở trên tường thành, cuối cùng cùng ta tựa lưng vào nhau người chết trận liền hắn. Chớ phiền muộn. Diệp Thiên vỗ vỗ Chu Ngạo bả vai, đi, thành thân đại điển muốn bắt đầu, cùng nhau đi tới nhất lộ phong trần, chúng ta cũng đi lấy bị rượu mừng, dính dính hủy khí. Tuế Nguyệt A, Chu Ngạo cảm khái một tiếng, cũng đi theo. Minh Vương Tiên Sơn trước đại điện, đã tràn đầy bóng người, đứng ở vân thê hai bên, đều đang đợi lấy tân nương tử Hà Tiên Tử đến. Diệp Thiên cùng Chu Ngạo đi vào, đứng lặng tại đám người một bên. Diệp Thiên ngửa đầu, nhìn về phía trước đại điện, nơi đó đứng lặng cái này một cái huyết phát thanh niên, thân mang tân lang áo, thể phách rất là cường đại, quanh thân quanh quẩn lấy tiên quang, một đôi mắt có thể nói thâm thúy vô biên. Duy nhất để Diệp Thiên xem cực kỳ khó chịu là, khóe miệng của hắn tuy là mang theo một vòng hí ngực nụ cười, kia hơn phân nửa chính là Minh Vương thần tử. Chu Ngạo trầm ngâm một tiếng, cùng Quỷ Hoàng thần tử có liều mạng. Diệp Thiên hí hư một tiếng, không biết được hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, ai. Hai người âm thầm trò chuyện thời điểm, tứ phương đều là âm thầm tiếng thở dài, đây là người thứ mấy, Tử Hà Tiên Tử hơn phân nửa cũng sẽ khó thoát vận rủi, thật sự là đáng thương một phương hoa nữ tử. Cũng không phải sao Minh Vương thần tử cưới một cái chết một cái, đều không có vượt qua ba ngày, chỉ trách Minh Vương thần tử tu luyện công pháp quá tà ác, liền là đáng thương kia Vân La Tinh Tử Hà nha đầu. Không có cách, ai bảo cái này Minh Vương tông quá mạnh, nếu là cự tuyệt, trời sáng Vân La Tinh liền sẽ bị san bằng. Có nhiều lão bối tu sĩ hí hư một tiếng, hy sinh một người có thể bảo vệ toàn tộc sống yên ổn, lại là cường giả vi tôn. Chu Ngạo nghe thật thật, lại là cười lạnh một tiếng, quả là cùng Quỷ Hoàng thần tử chính là một người. Ta ân Diệp Thiên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi tùy theo híp lại thành một đầu tuyến. Gắt gao nhìn chằm chằm mờ mịt hư thiên, lại còn có chuyển thế người, còn có chuyển thế. Minh Vương Tông Chu Ngạo cuống quýt hỏi, không xác định, vậy còn chờ gì, đi xem một chút. Chu Ngạo công việc hoảng kéo Diệp Thiên, không cần, đã tới. Diệp Thiên ra hiệu Chu Ngạo đi xem hư thiên, nơi đó có vạn hoa tản mạn, một tòa khổng lồ ngọc liễn từ trên trời giáng xuống, ngọc liễn phía trên còn xếp bằng ở một người mặc giá y nữ tử, có thể nói dung nhan tuyệt thế. Xuất giá tân nương, thần tư lấn át ở đây tất cả nữ tử, quả là đẹp nhược thiên tiên. Tứ phương chi nhân nhao nhao nhìn về phía ngọc liễn, ánh mắt tụ vào tại Tử Hà Tiên Tử trên thân. Cái này là ai chuyển thế, ta thế nào chưa thấy qua. Diệp Thiên nhìn xem kia Tử Hà Tiên Tử, trong lòng không khỏi kinh ngạc một tiếng, trong tay áo trong tay còn tại kết động, mười phần xác định nàng cũng là đại sở chuyển thế người. Huân huân nhi, so sánh Diệp Thiên, Chu Ngạo thân thể đang run rẩy, đã là lệ nóng doanh tròng. Huân nhi Diệp Thiên không khỏi ghé mắt, nhìn thoáng qua kia Tử Hà Tiên Tử, lúc này mới thăm dò tính nhìn xem Chu Ngạo, thăm dò tính vấn đạo, trong miệng ngươi huân nhi là Nguyệt Trì Huân, bách chuyển thiên hồi, đến chết không quên. Chu Ngạo lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.